Mời các bạn cùng nghe phần 35 của truyện Bia đỡ đạn phản công. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 723, kế nữ Mộ Dung gia 1. Nhiệm vụ lần này quá mức nhẹ nhõm, không có nhân vật lợi hại cần phải đối phó, nguyên chủ cũng không có oán hận ngập trời, nhiệm vụ làm mà như nghỉ ngơi vậy, Bách Hợp trở lại trong tinh không có chút không dám tin tưởng rằng nhiệm vụ lần này hoàn thành dễ như vậy. Lý Duyên Tỷ ngồi lệch tựa ở ghế bên cạnh, dưới ánh sao nét mặt của anh bình tĩnh, ngẩn người nhìn chằm chằm vào một chỗ, như có loại cảm giác bão tố trước bình yên, không biết như thế nào đấy, nhìn thấy bộ dạng này của anh thì Bách Hợp loáng thoáng lạnh cả người, bước chân của cô vô ý thức ngừng lại. Em đã trở về, cô của lúc này đã sớm không còn là Bách Hợp cẩn thận, nhát gan mới gia nhập vào tinh không, trải qua bao nhiệm vụ cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng lúc này thấy Lý Duyên Tỷ trước mặt Bách Hợp lại mơ hồ cảm thấy hai chân như nhũn ra, làm cô nhớ đến tâm trạng của lần đầu tiên nhìn thấy Lý Duyên Tỷ, làm cô không tự chủ được mà nhẹ nhàng nói trước. Khi cô mở miệng nói chuyện, Lý Duyên Tỷ đang ngẩn người lúc này mới ngẩng đầu lên ra, anh một đầu tóc dài quấn lên, chỉ có búi tóc có chút lộn xộn, ngọc quan trên đầu cong vẹo rời rạc, mấy sợi tóc rủ xuống khuôn mặt anh, trong trong trẻo nhưng lạnh lùng lại hiện ra vài phần diêm dúa lẳng lơ tà mị, khóe miệng của anh nhẹ nhàng ngoác lên, lộ ra chút nếp gấp trên mặt khi cười nhưng rất nhanh liền biến mất, phảng phất như nụ cười như ẩn như hiện vừa rồi chỉ là ảo giác của cô. Tả Bách Hợp rất hài lòng với nhiệm vụ của em. Đã một đoạn thời gian rất dài rồi Lý Duyên Tỷ không nói câu đầu tiên về tâm tình của nguyên chủ, sau lưng Bách Hợp không hiểu phát lạnh, bước chân đã dừng lại nửa ngày lại hướng tới anh, cô cũng suy đoán rằng nguyên chủ hẳn rất thỏa mãn, dù cô có thay đổi chút phương pháp để hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ. Nhưng coi như cô cũng hoàn thành, cùng Phong Ninh đi từ yêu đương đến kết hôn, coi như là đến nơi đến chốn rồi, có điều khác cách nguyên chủ nghĩ mà thôi. Nguyên chủ không bị ép bán giống như đời trước, cũng không gặp gã chồng đã hủy hoại cô, người cha hại cô cả đời cũng bị ác giả ác báo, có lẽ mà nói tâm nguyện đã được đền bù rồi. Thế nhưng khi Bách Hợp nghe lời nói của Lý Duyên Tỷ thì da đầu cô lại có chút run lên. Tâm nguyện của Tả Bách Hợp em đã hoàn thành rất tốt, thay cô ấy đền bù cả đời cùng tên họ Phong đó, mặc dù không có chấm dứt nhưng lại dùng một loại phương thức không tưởng được để hoàn thành sự tình viên mãn, tiểu hợp nhiệm vụ này thú vị lắm nhỉ. Lý Duyên Tỷ ngồi ngay ngắn, khí thế sắc bén, hai tay nắm thành quyền đặt lên đùi, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, bởi vì cô ấy rất hài lòng cho nên cô ấy quyết định tặng em một điểm chúc phúc. Ngữ khí anh bình tĩnh, nhưng ẩn dưới sự bình tĩnh ấy lại cất giấu hung sóng mãnh liệt. Bách Hợp cũng không ngốc, lúc này cảm giác kia đã đỡ, cô bắt đầu kiên trì hướng Lý Duyên Tỷ mà đi đến, lúc đầu bước chân còn chút chậm. Về sau cước bộ nhanh hơn chút ít, khi còn cách Lý Duyên Tỷ hơn 2 mét, đột nhiên cô nhào tới Lý Duyên Tỷ. Nhưng khoảng cách để cô nhào vào lòng Lý Duyên thì còn hơi xa, mắt thấy Bách Hợp sắp ngã xuống đất, người đang ngồi không nhúc nhích khẽ hừ một tiếng, nhẹ nhàng lướt ra, ngay sau đó Bách Hợp lọt vào trong lòng anh, lúc này cả người Lý Duyên thì căng cứng, hiển nhiên đang kìm nén tức giận. Rồi anh lại trở về chỗ ngồi lúc nãy, cả Bách Hợp cũng bị ôm theo. Lại dám đùa nghịch với tôi à? Lý Duyên Tỷ nguy hiểm hé mắt, ánh mắt rơi lên khuôn mặt của Bách Hợp, lại nghĩ đến khoảng thời gian Bách Hợp yêu đương trong nhiệm vụ trước. Trong lòng anh dần tràn đầy cảm giác tàn bạo, tích góp lại tạo thành cơn sóng gió động trời như muốn đem Bách Hợp cuốn đi. Biểu lộ anh tuy lúc này coi như cũng bình tĩnh nhưng cánh tay giữa bên hông cô càng lúc càng chặt, chậm rãi nói, cậu ta đã chạm vào em rồi. Lý Duyên Tỷ vuốt ve mái tóc của Bách Hợp, mỗi chỗ sờ đến khiến cô co rúm người lại, cũng không dám giãy giụa. Khi tay anh ngày càng hướng xuống, Bách Hợp liền không nhịn được. Đâu có. Cô cố gắng bỏ cánh tay của Lý Duyên Tỷ đang vân vê bên đùi xuống, tay anh phảng phất có chút ít do dự, lại giống như đang cực lực khắc chế, cô lắc đầu mà nói lại. Không nói lời này thì thôi, vừa nói đến, trong lòng Lý Duyên Tỷ càng không tả nổi cảm thụ, đã chạm rồi. Đó là bởi vì em đã bị tôi kéo ra. Cho tới bây giờ anh cũng chưa trải qua loại cảm xúc này, nói thật khi xem Bách Hợp trong lúc làm nhiệm vụ bị người ta cầm tay ôm eo, cho dù thân thể ấy không phải của cô nhưng Lý Duyên Tỷ vẫn cảm thấy buồn bực, thế giới này là do anh sáng tạo ra, thế mà lúc ấy ngay cả suy nghĩ muốn hủy diệt nó anh cũng có. Trước đây anh có thể tùy hứng muốn gì được đấy, chưa từng được cảm nhận mùi vị của sự ghen tuông. Lý Duyên Tỷ càng giận dữ thì bề ngoài anh lại càng tỏ ra lãnh đạm, chỉ có cặp mắt anh đen chìm tĩnh lặng thật đáng sợ như muốn hút hồn người khác vào trong vậy. Nói đến đây Bách Hợp đáp không ra lời, kỳ thật cô mới trải nghiệm cái kia được vài lần, mà mỗi lần đều là cùng Lý Duyên Tỷ, lúc này cảm giác được sự tức giận của Lý Duyên Tỷ. Bình thường anh vốn rất lạnh nhạt, tưởng chừng như dù trước mắt núi Thái Sơn có đổ cũng không thay đổi sắc mặt. Đây là lần đầu tiên Bách Hợp thấy được một mặt này của anh, nhưng cô vẫn khẩn trương, thấy tay anh để bên eo một hồi lâu cũng không thay đổi nên cô biết anh sẽ không định làm gì. Trong lòng thở dài một hơi, Bách Hợp thật sự có chút sợ hãi cơn giận không biểu lộ ra ngoài của anh, bình thường luôn một bộ dạng thanh lãnh, không nghĩ tới anh cũng sẽ có lúc ghen tuông, lúc đầu cô còn sợ hãi, càng về sau cô không nhịn được mà bật cười, thò tay bắt lấy tay anh, bờ môi nhẹ nhàng chạm vào môi anh, nhưng em chỉ thân mật với anh thôi. Động tác của cô khiến hai đầu lông mày đang âm tình bất định của Lý Duyên Tỷ nhanh chóng hạ xuống, sự cuồng bạo trong đôi mắt dần biến mất, không biết liệu anh có đang hưởng thụ hay không. Bách Hợp cũng không tệ, dù đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ cùng giá trị thuộc tính tăng cao, cô cũng rất ít khi cười to như bây giờ, kỳ thật lúc cô cười rộ lên nhìn rất đẹp, nụ cười ấy rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến trong lòng anh ngứa ngáy không nhịn được muốn làm gì đó. Hiếm khi được lúc cô tươi cười rộ lên, kỳ thật lúc này nội tâm Lý Duyên thì đang tăm tối phiền muộn bỗng bừng sáng lên tựa giọt sương sớm dưới ban mai, mây đen mù mịt theo vầng mặt trời mà chậm rãi tiêu tán, thế nhưng anh lại không nói ra, thẳng đến lúc Bách Hợp nhẹ nhàng hôn lên miệng anh, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng lướt qua như bươm bướm càng khiến lòng anh như bị mèo cào. Bách Hợp nhẹ nhàng đụng một cái định rời ra, đột nhiên Lý Duyên thì giữ chặt gáy cô khiến cô không thể né tránh, nhiệm vụ lần sau tôi và em sẽ làm chung. Bách Hợp chỉ ngừng lại một chút thuận tiện hé miệng cho anh tiện công thành chiếm đất, cảm thấy đầu lưỡi anh đào qua hàng răng cô. Mang theo rung động trong người, Lý Duyên Tỷ đã từng cùng tiến vào nhiệm vụ cùng cô, mà cô cũng đã đáp ứng bởi Bách Hợp đã minh bạch với lòng mình, thế nhưng cô bỗng nghĩ ngợi. Cô đã chính thức tiếp nhận Lý Duyên Tỷ rồi, loại chuyện này cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Khi tính mạng cuộc sống quá mức dài dằng dặc, bên người cũng nên có một người bạn. Đối mặt với tình cảm thuần túy như của Phong Ninh, Bách Hợp từng có cảm giác mình sẽ không thể tách ra, nhưng Lý Duyên Tỷ lại không giống như vậy. Ngay từ đầu, những người cô gặp trong nhiệm vụ sẽ chỉ giới hạn trong đấy, có thể bên cô mãi mãi cũng chỉ có anh. Trong thâm tâm cô biết dù trải qua bao nhiệm vụ thì anh vẫn sẽ ở đằng sau bầu bạn cùng mình, ngẫm lại cảm giác này thật không tệ. Lời đồng ý cô định nói ra đã bị Lý Duyên Tỷ chiếm đoạt đi, trong tinh không hiện lên thông tin của cô. Giới tính, nữ, có thể thay đổi giới tính. Tên, Bách Hợp, tuổi, 21, trí lực 87 mắc 100 điểm, dung mạo 91 mắc 100 điểm, thể lực 77 mắc 100 điểm, võ lực 70 mắc 100 điểm, tinh thần 82 mắc 100 điểm, danh vọng 35 mắc 100 điểm, kỹ năng cửu dương chân kinh, cửu âm chân kinh, đạo đức kinh, thiên địa môn, cổ thuật nam vực, thuật luyện thể tinh thần, năng khiếu, nấu ăn cao cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái, mị lực 65 mắc 100 điểm. Siêu tầm, khí tức chân long hoàng tộc, vì Tà Bách Hợp nguyện ý đưa tặng cô chúc phúc thêm nên lúc này giá trị võ lực của cô tăng lên 2 điểm, nhưng lúc này cô còn không có cơ hội nhìn vì ngay sau đó cô cùng với Lý Duyên thì biến mất trong tinh không. Bách Hợp, con đã trưởng thành rồi, đừng có tùy hứng như vậy. Lời nói thấm thía của vị phu nhân vang lên bên tai Bách Hợp, bên ngoài tiếng chiêng ồn ào kèm theo tiếng đốt pháo, đầu Bách Hợp có cảm giác như nặng ngàn cân bị âm thanh ầm ĩ này làm cho đau đầu. Một bàn tay mềm mại ôn hòa nắm lấy tay nàng, giống như là đưa thứ gì đó vào trong cổ tay nàng, mẫu thân hạ dược con cũng là vì tốt cho con. Con hãy ngoan ngoãn gả cho công tử Lý gia, đừng tùy hứng nữa. Giọng nói của phu nhân còn có chút nghèn nghẹn, ngay sau đó bà liền thả tay trở về, thanh âm trở nên có chút nghiêm túc, có ai không, vị nhị tiểu thư lên kiệu hoa. Hai cánh tay tiến lên trái phải nắm chặt Bách Hợp mang cô lên kiệu hoa. Cô ngồi trên kiệu đung đưa, hai chân mũi chân không thể chạm đất, từ lúc vào nhiệm vụ bây giờ mới thanh tỉnh hơn chút, liền cắn chặt đầu lưỡi, con mắt chậm rãi mở ra, đập vào mắt đều là một mảnh đỏ tươi, cô vô lực ngửa đầu lên muốn để những thứ trên đầu rơi xuống, giọng nói của vị phu nhân lúc nãy lại vang lên. Đừng để hỉ khăn của con bé rơi ra, đút thêm ít nước trà nữa. Một ly trà có hương vị lạ bị đưa đến bên môi nàng, Bách Hợp không tự chủ được bị ép uống, rất nhanh lại bất tỉnh nhân sự. Trong mơ màng hình như có người cho cô ăn thứ gì đó lần nữa. Lúc Bách Hợp tỉnh lại thấy toàn thân giống như bị lửa đốt, một cỗ lửa nóng từ dưới bụng đốt lên khiến cô khó chịu dãy rụa, lúc này hỉ khăn trên đầu cô đã không còn, Bách Hợp có cảm giác như mình bị phỏng, thân thể có cảm giác làm cô không nhịn được thở gấp, cô đạp hai chân, run rẩy chờ mình lại, mồ hôi lạnh trên người tuôn ra, bỗng nhiên cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị người đẩy ra, có người hầu nhỏ giọng nói. Mau dìu đại gia vào đi. Chương 724, kế nữ Mộ Dung gia 2. Có người đổ xuống bên cạnh cô, Bách Hợp không nhịn được mà dựa vào, lúc này hai mắt cô đỏ bừng, trong lòng đã mơ hồ đoán được tình cảnh của mình, nghĩ đến nước trà được đút cho mình trong lúc nửa tỉnh nửa mê, trong lòng Bách Hợp nguyền rủa hai tiếng, bên cạnh người không cần nhìn cũng biết là nam nhân, cô cắn chặt răng, cực lực muốn lăn vào bên trong giường, cho ta múc nước, ta muốn tắm rửa. Mấy người vừa đưa nam nhân vào phòng làm như không nghe thấy lời nói của cô, tranh thủ thời gian lui ra ngoài, bên ngoài vang lên tiếng khóa cửa, Bách Hợp lúc này tâm trạng muốn mắng chửi cũng có. Bên cạnh thì có người nằm, trên người thì thấm đẫm mồ hôi, trong miệng khô khốc đến đáng sợ, Bách Hợp gắt gao cắn chặt đầu lưỡi vốn đã có vết thương, lúc này khẽ cắn làm vết thương nứt ra, đau đớn làm cô thanh tỉnh hơn nhiều, quần áo lúc nãy bị chính cô giật ra bây giờ ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, dù cảm thấy nóng đến khủng khiếp nhưng Bách Hợp vẫn khép quần áo của mình lại. Lý Duyên thì đang mặc hỉ bào đỏ thẫm bên cạnh đang nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch, hai tay của anh bị đặt ở trước ngực phảng phất như sắp chết, Bách Hợp lắp bắp kinh hãi, vô ý thức nhanh chóng bò tới đang định thò tay sờ lên lồng ngực của anh, người đang còn nhắm chặt hai mắt thoáng cái đột nhiên mở mắt, cánh tay đang đặt trên ngực chuẩn xác bắt lấy cổ tay cô, ánh mắt anh lộ ra sự sắc lạnh nguy hiểm, lực cầm tay Bách Hợp mạnh đến mức như muốn bẻ gãy tay nàng. Đào Bách Hợp nhịn không được hừ một tiếng, trên cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt nhưng sau cơn đau chỗ bị nắm lại có cảm giác mát rượi, bị hạ loại dược này không phải lần đầu rồi, Bách Hợp tự nhiên biết rõ cô bị cho ăn gì trong lúc hôn mê. Lý Duyên thì đang híp mắt sau khi nghe được giọng nói của cô thì sự lạnh lẽo thấu xương cùng với sát ý dần dần rút đi, anh một tay kéo Bách Hợp vào trong ngực. Một lần nữa khi mở mắt ra, bên ngoài sắc trời đã sáng rồi. Trong phòng một đôi đèn cầy long phượng vẫn chưa dập tắt, mùi đàn hương cùng ánh nến thiêu đốt nhẹ nhàng lưu lại, bức màn che dập dờn trong gió thoảng, hai bên đầu giường được treo tua rua màu đỏ thong thả đung đưa. Bách Hợp đang ghé vào ngực Lý Duyên tỉ chợt mở mắt ra, vừa mới động đậy thì cánh tay bị cô gối lên bỗng nhúc nhích, một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng nàng, em cứ nằm tiếp đi. Cô không có lên tiếng, chỉ tựa mặt vào lồng ngực anh cọ sát, cô rất thích khi hai người yên lặng thế này, trong lúc nhất thời lười biếng đến cả nội dung câu chuyện cũng không muốn tiếp thu, chỉ nằm một hồi lâu. Gian ngoài vang lên tiếng chim thức ríu ra ríu rít cùng tiếng bước chân đi lại, lúc này Bách Hợp mới híp nửa mắt bắt đầu tiếp thu câu chuyện. Lý Duyên thì biết rõ cô đang làm gì, anh sẽ không để cho người khác quấy rầy đến cô, ngón tay nhẹ nhàng vân vê trên đầu cô tựa trấn an để hòa hoãn lại cảm giác khó chịu khi tiếp thu câu chuyện. Mẫu thân của Minh Bách Hợp xuất thân thế gia, trong võ lâm còn có danh hào đệ nhất mỹ nhân. 16 tuổi bà được gả cho Minh Phụ, lúc ấy có tiếng trong giang hồ, hai vợ chồng lập gia đình về sau nam phong độ tư thái chắc tuyệt mà nữ thì xinh đẹp phi phàm, hai người trở thành đôi thần tiên quyến lữ vô cùng được hâm mộ trên giang hồ lúc bấy giờ. Sau khi được gả, mẫu thân Minh Bách Hợp sinh ra một đôi trai gái song sinh, nữ nhi gọi là Minh Bách Hợp, nhi tử thì là đặt tên là Minh Diệc Kiêm. Theo lý mà nói một nhà bốn người hẳn sẽ rất viên mãn, nhưng tiệc vui chóng tàn, vào năm Minh Bách Hợp 11 tuổi, phụ thân nàng bởi thay người xuất đầu mà gặp phải tai họa bất ngờ, cuối cùng thì bị chết oan uổng. Mẫu thân Minh Bách Hợp tuy không còn trẻ nhưng mỹ mạo vẫn xinh đẹp. Bởi bản thân không có võ công cao cường, sau khi trượng phu chết thì rắc rối đến với bà và hai đứa con chỉ có tăng chứ không hề giảm. Lúc trước dù phụ thân Minh Bách Hợp có võ nghệ cao cường cũng không thể giải quyết được phiền toái, nay khi ông chết một nữ tử cùng hai đứa con như bà muốn chạy trốn khỏi cái chết phải khó khăn đến nhường nào. Vào thời khắc mấu chốt, Mộ Dung Phiếm trang chủ Mộ Dung Sơn trang nổi danh khắc giang hồ dùng thế lực cường đại của Mộ Dung gia đem ba người mẫu tử che chở dưới cánh. Mộ Dung Phiếm đang lúc tráng niên, trong giang hồ có thanh danh cực kỳ lớn, lại có thể dựng nên Mộ Dung Sơn Trang là một trong các thế lực lớn trong giang hồ, không bao lâu sau đó cha mẹ thu xếp cưới vợ, thế nhưng ông đối với thê tử mình tương kính như tân mà thôi. Nhiều năm trước khi vô tình thấy mẫu thân Minh Bách Hợp, ông vừa gặp đã thương, về sau càng không thể dừng lại được. Với suy nghĩ thấy tiểu mỹ nhân gặp nạn, Mộ Dung Phiếm đi ra giải cứu, lâm vào bước đường cùng, mẫu thân Minh Bách Hợp bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào ông. Thê tử của Mộ Dung Phiếm vốn yếu ớt, mà lúc ấy khi truyền ra tin Mộ Dung Phiếm muốn kết hôn với mẫu thân Minh Bách Hợp thì bệnh tình cũng đã nguy kịch, không đợi mẫu thân Minh Bách Hợp về nhà chồng đã đi đời nhà ma. Chính thê vừa chết, tiểu thiếp vừa nạp tự nhiên trở thành kế thất chính thê Mộ Dung Phiếm, để lại một trai một gái, nhi tử tên là Mộ Dung Thùy Thanh, con gái thì là Mộ Dung Tương Nhi. Đối với mẫu thân vừa mới chết mà phụ thân đã muốn lấy vợ, đôi trai gái đương nhiên không thể tán thành, nhưng Mộ Dung Phiếm từ lúc còn trẻ đã ái mộ mẫu thân Minh Bách Hợp, nay thật vất vả mới có được giai nhân, hai người con sao có thể ngăn cản ông, bởi vậy mẫu thân Minh Bách Hợp cứ thế mà được gả vào. Sau khi cưới, Mộ Dung Phiếm vô cùng cưng chiều thê tử mới của mình, đôi trai gái của bà cũng được ông yêu như chí bảo, dẫn đến sự oán hận của hai người con chính thê trước, Mộ Dung Thùy Thanh lớn hơn Minh Bách Hợp 2 tuổi. Từ khi huynh muội Minh Bách Hợp đi theo mẫu thân tiến vào Mộ Dung gia, hắn chưa từng bỏ qua cơ hội nhục nhã Minh Bách Hợp, mắng chửi xong hắn ta cũng bỏ đi, nhưng mấu chốt là Mộ Dung Thùy Thanh vốn theo cha tập võ từ nhỏ. Bên cạnh luôn mang một cây roi, một khi đánh xuống có thể đánh cho Minh Bách Hợp còn nhỏ đau đến mức mấy ngày cũng không thể mở mắt, nhưng nàng cũng không dám nói cho người khác biết tình cảnh lúc mẫu thân mang theo nàng chạy trốn khỏi cái chê vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Hôm nay thật vất vả mới có cuộc sống sinh hoạt ổn định, mẫu thân cô cũng thường xuyên cảnh cáo nàng phải nhẫn nại, đối đãi với huynh muội Mộ Dung gia phải thật cung kính giữ phép, nàng càng không dám cáo trạng, sợ phá hỏng hạnh phúc vốn không dễ có của mẫu thân, chỉ phải chịu đựng nhẫn nại. Dưới tình huống như vậy, lớn lên Minh Bách Hợp rất e ngại hắn. Hai huynh muội Mộ Dung gia dần dần lớn lên, do Mộ Dung Phiếm thay hai huynh muội định sẵn hôn sự, Mộ Dung Thùy Thanh lấy một nữ nhà thế gia làm vợ, mà Mộ Dung Tương Nhi thì là bị hứa gả cho em trai của thành chủ thành tử Tiêu Lý Chiêu Dương làm vợ. Thành chủ thành tử Tiêu đời đời có kiếm pháp chắc tuyệt, từng có công trong thời kỳ đầu lập triều đại, lấy kiếm thuật chắc tuyệt của bản thân bức áp Võ Lâm, dùng thế lực của mình trong giang hồ trợ giúp hoàng đế khai quốc định ra Giang Sơn, sau khi lập quốc hoàng đế phong hắn vương vị, cho phép hắn xây thành trì tại đất Phong, một phương tự cung tự cấp trong thành tương đương với việc phân chia một khoảng lãnh thổ cho họ Lý. Nhiều năm về sau thế lực thành tử Tiêu khổng lồ triều đình sớm đã không có khả năng chống lại, trong Võ Lâm danh vọng cũng lỗi lạc. Lý Chiêu Dương tuy thân là em trai thành chủ, có thể trước kia cha mẹ mất sớm, do anh trai một thân nuôi nấng, Lý Chiêu Thành cưới vợ chỉ có một đứa con từ nhỏ thân thể bệnh tật suy nhược, năm đó Lý Chiêu Thành từng thỉnh cầu thuật sĩ Thiên Sơn xem mệnh cho con trai, nói rằng con ông sống không quá 18. Lý Chiêu Thành chỉ có một đứa con trai ốm yếu nên không thể tiếp tục thừa kế, bởi vậy người trong giang hồ từng đồn đại rằng Lý Chiêu Thành rất có khả năng đem ngôi vị thành chủ truyền cho Chiêu Dương. Mộ Dung Tương Nhi có thể gả cho một người vừa tuấn mỹ trẻ tuổi vừa tiền đồ vô hạn như vậy, tự nhiên có ngàn vạn thiếu nữ hâm mộ, mà trong số những người hâm mộ có cả Minh Bách Hợp. Trước đây khi định ra hôn sự này, Lý Chiêu Dương từ thành tử Tiêu đến Mộ Dung gia một thời gian, lúc ấy Minh Bách Hợp đang bị Mộ Dung Thùy Thanh nhìn trúng, hắn ta đem xiêm y của Minh Bách Hợp xé nát, gã sai vặt cùng nha đầu bốn phía lạnh lùng thờ ơ xem trò hay. Minh Bách Hợp đang tuổi phát triển, biết rõ việc xiêm y bị đánh nát lộ ra thân thể đối với một cô gái có ý nghĩa như thế nào, chỉ vì nàng nhu nhược đã quen rồi, chỉ có thể chịu đựng nhẫn nại không dám trốn tránh hay chạy trốn. Khi nàng đang trong lúc tuyệt vọng xấu hổ và giận dữ, Lý Chiêu Dương vốn đến Mộ Dung gia làm khách đưa áo choàng cho nàng mượn, tuy không nói một câu nào nhưng hành động ôn hòa của hắn cũng khiến nội tâm Minh Bách Hợp xuân tâm nảy mầm. Từ sau đó nàng yêu Lý Chiêu Dương đến phát điên, lúc nàng biết rõ Lý Chiêu Dương muốn kết hôn Mộ Dung Tương Nhi làm vợ thì tinh thần vô cùng chán nản, sau lưng nàng nghe ngóng tin tức về Lý Chiêu Dương, biết rõ hắn là nam tử với lời lẽ mượt mà như hoa lan, giống như thần tiên trên trời vậy, nàng có danh hiệu nhị tiểu thư Mộ Dung gia, Mộ Dung Tương Nhi gả cho hắn cũng đã là trèo cao, đừng nói đến Minh Bách Hợp chỉ là một con ghẻ ký sinh mà Minh Mẫu mang vào Mộ Dung thế gia mà thôi, Lý Chiêu Dương làm sao có thể để ý nàng. Khi nàng còn bé đã mất phụ thân, mẫu thân lập gia đình cũng tương đương như mất đi mẫu thân, Minh Mẫu biết rõ rằng mình gả cho Mộ Dung Phiếm đã là trèo cao rồi, rất sợ mình không thể đứng vững trong Mộ Dung gia, bởi vậy đối với hai đứa con của Mộ Dung Phiếm còn thân hơn con gái mình rất nhiều, bà cũng không biết việc Minh Bách Hợp thầm mến Lý Chiêu Dương, chỉ đến lúc hạ nhân trong nhà vô tình nghe được nàng trong lúc ngủ mơ nói Chiêu Dương công tử thì chuyện này mới bị vạch trần ra. Một con ghẻ ký sinh như vậy mà cũng dám tơ tưởng vị hôn phu của đại tiểu thư Mộ Dung gia mà không tự xem thân phận của mình như thế nào, Mộ Dung Phiếm bởi vậy cảnh cáo Minh Bách Hợp, Mộ Dung Thùy Thanh càng suýt đánh chết Minh Bách Hợp, anh trai ruột của nàng đã sớm coi Mộ Dung Phiếm như phụ thân ruột thịt, hơn nữa đã yêu Mộ Dung Tương Nhi, có điều luôn luôn không dám thổ lộ, lúc này phát hiện em gái mình thế nhưng lại tơ tưởng vị hôn phu của người trong lòng, hắn bắt đầu chán ghét Minh Bách Hợp. Sự tình càng náo càng lớn, Mộ Dung Phiếm muốn định ra hôn sự cho Minh Bách Hợp, ban đầu ông định chọn một người trẻ tuổi tài giỏi trong đám quản sự Mộ Dung gia làm chồng nàng, Minh Mẫu hết thảy để ông làm chủ. Nhưng lúc này Lý gia bên kia lại sinh sự, không biết như thế nào lại nghe được chuyện này, đứa con duy nhất của thành chủ thành tử Tiêu bấy giờ đang sắp hấp hối, thành chủ đau lòng gần chết muốn thay nhi tử cưới vợ giải xui. Gần đây luôn tìm người lựa chọn cho nhi tử, người có thân thế bình thường thì Lý gia chướng mắt, cô nương có gia thế có dung mạo thì lại không muốn gả cho một người mà thuật sĩ Thiên Sơn từng dự đoán không sống quá 18 tuổi, hơn nữa một khi trượng phu mất nhiều khả năng việc không thành khiến thành chủ trong cơn tức giận sẽ đem cả cho con dâu chôn theo, biết rõ hẳn phải chết có cô nương nào chịu gả đi. Chương 725 Kế nữ Mộ Dung gia 3. Mắt thấy con trai hồ hấp yếu ớt dần ngày qua ngày có vẻ như không trụ được bao lâu nữa, dù thành tử Tiêu nhiều tài lực nhân lực nhưng Lý Chiêu Thành cũng không thể làm gì, lúc này gặp Minh Bách Hợp tuy xuất thân của nàng không tốt lắm, có cha đẻ là thiếu niên nổi danh giang hồ ngày xưa, bố dượng Mộ Dung Phiếm trong giang hồ lại rất có địa vị, điều mấu chốt là nàng vừa đến tuổi 15, dung mạo tuyệt thế thừa sức xứng đôi với con trai thành chủ. Sự việc Minh Bách hợp thẩm mến Lý Chiêu Dương không hề dễ nghe chút nào, Mộ Dung Phiếm mặc dù đối với hai đứa con của Minh Mẫu như con ruột nhưng đến cùng đâu có quan hệ ruột thịt gì, một khi gặp chuyện không may ông sẽ đứng về phía con gái thân sinh của mình, tiếng xấu đương nhiên muốn được giúp đỡ che giấu nên liền đáp ứng gả Minh Bách hợp đi. Đương nhiên trong lòng Minh Bách hợp khổ sở không thôi, người mình yêu mến sau này lại trở thành trưởng bối của mình, cảm thụ của nàng có thể hiểu được. Lần đầu tiên trong đời nàng kháng nghị lại bị mẫu thân mình hạ độc bắt đưa đến Lý gia ở thành Tử Tiêu, đến đêm tân hôn, nàng bị Minh Mẫu phái người cho ăn xuân dược, chỉ tiếc đêm hôm đó công tử Lý gia không thể qua khỏi được. Minh Bách hợp vừa thống khổ muốn chết lại bối rối bất lực, không biết trời đất đưa đẩy thế nào mà lại phát sinh quan hệ cùng Lý Chiêu Dương. Đứa con duy nhất đã chết, con dâu của mình lại xảy ra quan hệ với em trai mình, chuyện như vậy đối với Lý gia vốn là thế gia danh môn đã trăm năm mà nói chẳng khác gì một nỗi hổ thẹn to lớn. Lý Chiêu Thành vì nể tình em trai mình nên không giết Minh Bách Hợp nhưng lại để nàng chết trên danh nghĩa cùng con trai mình, sau lưng thì sửa đổi họ tên nàng thành thiếp thất của Lý Chiêu Dương. Dù mình không có danh phận nhưng có thể ở bên người mình yêu là đã thỏa mãn, thế nhưng Lý Chiêu Dương lại vô cùng chán ghét nàng. Quãng thời gian sau khi Mộ Dung Tương Nhi vào cửa còn kinh khủng hơn. Mẫu thân không nhận mặt nàng, Mộ Dung ra xem nàng như thù địch, anh trai ruột thịt sau khi biết chuyện nàng đoạt trượng phu của người trong lòng đối với nàng cực kỳ trơ trẽn. Minh Bách Hợp bị tất cả mọi người xa lánh, rồi trong một lần Mộ Dung Thùy Thanh đến Lý gia làm khách, hắn cầm roi quật nàng trước mặt mọi người, quần áo nàng rơi là tả. Người ngày xưa lấy áo choàng thay nàng phủ lên tự trích tiên kia nay lại chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng đấy, nàng đã chết dưới đòn roi của Mộ Dung Thùy Thanh. Với cái chết của một thiếp thất vô danh vô phận như vậy, đương nhiên Mộ Dung gia sẽ không vì nàng mà ra mặt, ngoại trừ mẫu thân cô bên ngoài tích hai giọt nước mắt vì con, sau thời gian mọi chuyện dần lắng xuống, cái chết của nàng mọi người đều vui mừng. Với Lý Chiêu Dương, nàng như vết bẩn đen trên nền tuyết trắng xóa, cái đêm nàng trúng xuân dược rồi cùng Lê Chiêu Dương phát sinh quan hệ khiến hắn hổ thẹn chịu nhục, Minh Bách Hợp chết thì vết nhơ của Lê Chiêu Dương cũng biến mất, hắn có thể cùng Mộ Dung Tương Nhi sống một đời viên mãn. Ban đầu hắn cũng không quá ưa thích Mộ Dung Tương Nhi nhưng sau vụ việc Minh Bách Hợp ngược lại giữa họ lại nảy sinh cảm tình, tình cảm vợ chồng êm đềm sống qua ngày. Minh Bách Hợp có sai, sai ở chỗ còn trẻ không suy xét kỹ càng, yêu thích chàng trai cho nàng ân huệ, biết rõ mình trèo cao nhưng lại không biết tự lượng sức mình, nàng sai ở chỗ phụ thân mất sớm phải đi theo mẫu thân ăn nhờ ở đậu, sai vì nàng còn sống. Sai ở nàng si tâm vọng tưởng đến cái nơi cổng cao hào nhoáng mà bên trong bẩn thỉu. Nàng hy vọng có thể được trọng sinh mà sống một cuộc đời không bị sa đọa, không muốn sau khi chết vẫn bị người ta chỉ trỏ thi thể mình mà nghiến răng nghiến lợi, nếu như có thể trở lại thời gian ấy nàng không muốn trúng xuân dược rồi lại cùng Lý Chiêu Dương phát sinh quan hệ lúc đang bất tỉnh nhân sự. Nếu được sống lần nữa nàng nguyện ý vì Lý Đại Công Tử thủ tiết sống bình yên qua ngày. Đây là một nữ nhân hèn mọn đến cả tâm nguyện cũng không dám có, Bách Hợp thở dài một hơi, Lý Duyên Tỷ đưa tay sờ nhẹ mái tóc dài trơn mượt của cô. Theo câu chuyện nguyên bản thì con trai thành chủ thành Tử Tiêu đã chết vào tối ngày Minh Bách Hợp được gả vào, nghĩ đến gương mặt trắng xanh của anh đêm qua, nếu như Lý Duyên Tỷ không tiến vào câu chuyện chỉ sợ là Lý Công Tử nguyên bản cũng không đã chết. Nghĩ đến đêm động phòng hoa chúc tối qua, má Bách Hợp có chút phát sốt ngẩng đầu liếc nhìn Lý Duyên Tỷ, anh đang híp nửa mắt dưỡng thần, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, sắc mặt có chút tái nhợt, bờ môi nhạt đến mức khó có thể thấy được mí mắt mỏng manh, dưới mí có thể thấy mạch máu mảnh khảnh. Cô nhìn đã quen bộ dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng cường thế của Lý Duyên Tỷ, lúc này thấy bộ dạng ốm yếu của anh, dù biết rõ đây không phải cơ thể chân chính của Lý Duyên Tỷ nhưng cô vẫn không nhịn được thò tay sờ má anh, vẻ mặt có chút lo lắng. Anh có khá hơn chút nào không? Vừa mới tiến vào nhiệm vụ hôm qua đã bị Minh Mẫu phái người cho ăn xuân dược, lúc phát hiện người này là Lý Duyên Tỷ cô không chút do dự nào mà nhào tới đem người ăn hết, lúc ấy thần trí đã mơ hồ rồi, nhưng cô nhớ mang máng Lý Duyên Tỷ ho khan vài tiếng, hơn nữa phần lớn là do cô chủ động, đây cũng không giống tính cách của anh. Lúc này Bách Hợp cực lực cố gắng không nghĩ đến tình cảnh tối qua, đôi má anh có chút lạnh buốt gầy nhưng góc cạnh rõ ràng, chân mày li ti ở giữa càng lộ sự trong trèo mà lạnh lùng, lồng ngực trần trụi tựa bạch ngọc dưới nền sa tanh đỏ thẫm càng làm lộ sắc mặt khó nhìn. Lý Duyên Tỷ cũng không hề mở mắt, anh chỉ kéo tay Bách Hợp lại, đưa lên môi chạm nhẹ, không cần phải lo lắng. Thân thể này vốn là của người đã chết, tôi tiếp thu thân thể đã chết phải chịu áp chế rất lớn. Tiến vào thế giới do chính mình sáng tạo, với thực lực của mình Lý Duyên Tỷ nhất định có thể áp chế được thế nhưng khi tiếp thu thân thể lại là của người chết, anh muốn chữa trị cũng không phải ngày một ngày hai là xong. Từ đêm qua sau khi Bách Hợp Thiếp đi, anh vẫn luôn điều dưỡng cỗ thân thể này không ngừng nghỉ, nhưng theo cốt truyện ban đầu nguyên chủ chắc chắn đã phải chết ở tuổi 18, mệnh số ban đầu cũng không dễ sửa, dù có là thế giới do Lý Duyên Tỷ tạo thành đi nữa, một khi quy tắc đã được định ra, anh muốn dùng thực lực áp chế để sửa cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Dù anh nói không cần phải lo lắng nhưng giọng nói ôn hòa lúc nói chuyện lại bất đồng với thói quen lạnh nhạt thường, Bách Hợp ngược lại thực sự lo lắng, nhưng nhất thời cô cũng không biết có thể làm gì để trợ giúp Lý Duyên Tỷ, người anh lạnh băng vô cùng, cô chỉ có thể ôm chặt dùng nhiệt độ trên người mình để làm dịu nhiệt độ cơ thể anh. Không biết có phải lời nói thù thì của hai người lúc nãy bị nha hoàn nghe được, chỉ thấy bên ngoài một tiếng két cửa được mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, bóng hình dừng lại bên ngoài cửa phòng, nhỏ giọng vang lên. Thiếu phu nhân tỉnh rồi. Bách Hợp nhìn bộ dạng Lý Duyên Tỷ nhắm mắt dưỡng, khẽ lên tiếng, hôn một cái bên đôi má anh, thay anh sửa sang những sợi tóc tán loạn trên giường, nhỏ giọng nói, ngươi đợi một lát ta sẽ đi ra, không có vấn đề gì cả. Thành chủ từ Tiêu Thành Lý Chiêu Thành chỉ có mỗi đứa con trai trên danh nghĩa là Lý Duyên Tỷ, khi biết rõ con trai đêm qua không chết đương nhiên sẽ tìm các biện pháp điều trị thân thể con mình, cô biết rõ Lý Duyên Tỷ của nguyên bản, tuy nói việc điều trị tốt thân thể là chuyện sớm hay muộn, nhưng khi xem bộ dạng suy yếu này của anh Bách Hợp vẫn có chút lo lắng trong lòng, nếu có thể phối dược điều trị cho thân thể anh chắc hẳn tình trạng sẽ cải thiện nhanh hơn. Lý Duyên Tỷ thật sự đang suy yếu, nghe nói như thế liền khẽ gật đầu, dù lúc này anh không muốn buông tay Bách Hợp ra nhưng trong nhiệm vụ chung thời gian cho hai người còn nhiều, anh bây giờ cũng không cần phải nóng lòng. Lý Duyên Tỷ thật sự không quen loại cảm giác ốm yếu này, phải nhanh chóng điều trị dứt điểm mới có lợi cho hai người, cánh tay đang nắm ở bên hông Bách Hợp nhẹ nhàng thả xuống, lại ho nhẹ hai tiếng, Bách Hợp thay anh xoa ngực, thấy anh nặng nề nghiêng đầu ngủ, lộ ra một bên mặt tinh xảo, lông mi dài mảnh tựa cánh bướm, khuôn mặt tuấn mỹ đẹp như tranh. Lý Duyên Tỷ trước kia luôn tuấn mỹ mà quạnh quẽ, không ngờ rằng một khi ốm yếu lại đáng yêu như vậy, cô không nhịn được cúi đầu trêu chọc đem nhánh tóc của mình chạm chạm khóe môi anh, mắt thấy anh trợn mắt muốn gạt ra liền tranh thủ cẩn thận bước xuống giường. Tối qua chúng xuân dược, việc bản thân tối qua làm gì cũng không quá nhớ rõ, hỉ bào xé đầy đất cô miễn cưỡng nhặt lên một mảnh để bọc thân mình, lúc này mới gọi nha hoàn tiến vào. Người bên gian ngoài đã sớm nghe thấy có động tĩnh trong phòng, một ma ma lạ mặt đến hỏi ngay. Thiếu phu nhân, thiếu thành chủ người hiện giờ. Thân thể phu quân có chút không khỏe, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại. Bà từ vẻ mặt mong chờ, nghe Bách Hợp nói Lý Duyên thì còn sống, con mắt thoáng cái liền phát sáng, bà kích động giống như đang không biết nên nói gì cho phải, bờ môi run rẩy mãi mới nói. Thiếu phu nhân từ nay về sau chính là đại ân nhân của thành tử Tiêu, bây giờ lão tử về hướng thành chủ cùng với phu nhân đáp lời. Thiếu phu nhân sau khi được hầu hạ rửa mặt xong xin đến nội cung tử Tiêu, phu nhân có chuyện muốn nói với ngài. Bà Từ xoay người cúi đầu hành lễ, bởi ban đầu thái độ đối đãi lạnh lùng với Bách Hợp nhưng về sau cảm kích nên bà vừa nói xong đã bối rối vô cùng hướng ra ngoài cấp tốc thối lui, cước bộ cực nhanh, Bách Hợp chỉ cảm thấy quần áo bay lên, trong chốc lát đã không còn thấy bóng dáng bà Từ nữa rồi. Nước ấm đã sớm được chuẩn bị, tối qua ra một thân đầy mồ hôi lại thêm chuyện như vậy xảy ra, trên người dinh dính nhơn nhớt làm cô cảm thấy không khỏe chút nào, đành nhờ người vịn tiến vào gian phòng bên trong để tắm, tự nhiên không tránh được nhìn thấy những vết tích trên người mình, đây đều do lúc Mộ Dung Thùy Thanh còn trẻ lưu lại, một số vết thương đã có từ lâu nay chỉ còn lưu lại dấu vết nhẹ, cũng có một số là mới bị đánh không lâu trước khi được gả, không có sẹo nhưng mới mọc ra non còn rất mỏng chằng chịt khắp người, nhìn cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần nhìn qua vết thương là đã biết hồi còn nhỏ Minh Bách Hợp phải trải qua những gì, những vết thương này nhìn biết là rất đau, không biết Minh Bách Hợp đã chịu đựng cả quãng thời gian ấy như thế nào. Sau khi tắm rửa xong, lúc đi ra ngoài, hạ nhân cầm khăn thay cô cuộn tóc lên, vợ chồng Lý Chiêu Thành vẫn đang chờ cô, lúc này trong phòng đang được người hầu thu dọn qua, hiển nhiên Lý Duyên thì cũng được hạ nhân rửa mặt rồi, ga giường đã được thay đổi, màn được kéo lên, anh nghiêng mặt ở giữa giường không nhúc nhích, một đầu tóc dài đen nhánh trượt xuống theo gối. Nha đầu xung quanh đều không dám tiến lên đụng chạm anh, rất sợ đem lại chuyện xấu đến công tử bị bệnh được nuông chiều này. Chương 726, kế nữ Mộ Dung gia 4. Bách Hợp tiến lên thay Lý Duyên Tỷ vén lên những sợi tóc rủ xuống, liền phát hiện thấy khuôn mặt vốn đang trắng bệch bây giờ đã có chút ửng đỏ, trán thấm đầy mồ hôi. Bờ môi vốn trắng nhạt càng lộ ra không chút huyết sắc, vào lúc Bách Hợp ngang nhiên xông vào, thân thể anh vì có người tới thoáng căng cứng. Về sau khi phát hiện người vào là ai rất nhanh lại thả lỏng, anh có chút khó khăn mở mắt ra, cặp mắt nhỏ dài so với trước kia thiếu đi sự dĩ vãng quạnh quẽ cùng thâm thúy, lại dường như vì bị bệnh cùng hôn mê như có tầng sương mù bao phủ làm người khác cảm thấy có chút thương xót. Đợi hai ngày, Bách Hợp thay anh lau đi mồ hôi, cô vừa tắm rửa qua mang theo trong lòng bàn tay chút hơi nước, lòng bàn tay mềm mại của thiếu nữ mang cảm giác lạnh buốt phủ lên đầu, hiển nhiên là làm cho Lý Duyên thì cảm thấy có chút thoải mái, lông mày đang nhăn của anh đều giãn ra, cố hết sức đưa tay phủ lên tay cô, lòng bàn tay anh nóng bỏng đến kinh người, mờ u bàn tay lại không có chút độ ấm, chỉ trong chốc lát làm tay Bách Hợp nóng lên. Cô không cho phép bản thân mình nhàn rỗi trong khoảng thời gian này, sau khi trở về liền luyện võ công chức, sau này Lý Duyên tỷ chắc chắn sẽ rất bận, so với việc chỉ có thể nhìn thì đương nhiên giúp được anh sẽ tốt hơn nhiều. Bọn nha đầu đều không dám động vào vị bảo bối trong mắt thành chủ Lý Duyên tỷ này, rất sợ chuyện gì xảy ra các nàng phải lấy mạng đền, mà với tình huống bây giờ của Lý Duyên tỷ thì Bách Hợp cũng không dám cho các nàng làm gì, cô chỉ để cho người chỉnh trang tóc lại rồi chuẩn bị đi nhanh tới cung điện của thành chủ Thành Tử Tiêu, xem trước xem vợ chồng Lý Chiêu Thành nói như thế nào. Phòng tân hôn của hai người được ngăn cách với chủ thành bằng chỗ sân nhỏ, trước kia Lý Duyên tỷ bệnh nặng về sau cần tĩnh dưỡng, thể lực suy nhược yếu kém, mà hồi trước lúc phù thành chủ thành lập được cao nhân chỉ điểm. Hai vận khí to lớn đối nhau, mệnh của Lý Duyên tỷ đã được định xuống, bát tự do thiên sơn thuật sĩ phê qua sau này. Khí thế của anh chênh lệch nên không thích hợp ở tại phù thành chủ, bởi vậy ở ngoài phủ, Lý Chiêu Thành đã cho người tu sửa phủ để cho nhi tử. Bây giờ nếu muốn tiến vào nội cung thành chủ, Bách Hợp còn phải ngồi bước liễn để đến. Tòa phủ đệ này không treo bất cứ cái gì màu hồng, đoán chừng tối hôm qua lúc Lý Duyên thì bị đuổi về phòng tình huống đã quá nguy kịch rồi, trong nội tâm Lý Chiêu Thành cũng không có hy vọng xa vời nhi tử có thể sống được, bốn phía lãnh lãnh thanh thanh, sáng sớm chim thước lùi lại đầu cành hót vang. Theo nguyên bản Minh Bách Hợp vốn không có tư cách được ngồi bộ liễn bởi lúc ấy đứa con trai độc nhất của Lý Chiêu Thành mang vào phòng cưới không lâu đã chết rồi. Hơn nữa cô cùng Lê Chiêu Dương tầm đó không hiểu sao lại phát sinh gièm pha, để cho Lý Chiêu Thành hận không thể đem người con dâu trên danh nghĩa Minh Bách Hợp này bầm thây vạn đoạn, làm sao có thể sai người chuẩn bị bộ liễn cho nàng, thậm chí còn không gặp nàng. Nhưng lần này tình huống lại bất đồng. Có sự nhúng tay của Lý Duyên tỷ, thiếu thành chủ vốn không trụ được quá 18 mệnh số lại còn sống, Bách Hợp đang là tân nương hiển nhiên thân phận cùng địa vị không hề tầm thường rồi. Bộ liễn đã sớm được chuẩn bị tốt, tiết trời sáng sớm vào tháng 6 thoải mái một cách lạ thường, hai bên mảnh tơ rủ xuống của bức liễn được vén lên, đêm qua không ngủ được bao lâu, dù người dơ liễn có công phu đi cũng phải mất ít thời gian, Bách Hợp tranh thủ nhắm mắt dưỡng thần, tay chống đầu, bất chi bất giác đã ngủ. Cảm giác vừa chìm vào giấc ngủ không được bao lâu bộ liễn đã ngừng lại, cô nghiêng người một cái. Tay đang chống đầu quơ nhẹ, người thoáng cái đã thanh tỉnh lại, thấy một cánh tay áo bào rộng màu trắng, dưới vạt lộ ra mép áo tím. Một nam nhân trẻ tuổi với dáng người gầy gò cao lớn ngăn ở trước liễn, khuôn mặt âm trầm. Một nửa tóc dùng ngọc quan từ kim buộc chặt cao lên, trên ngọc quan có viên minh châu lớn màu tím, khuôn mặt tuấn mỹ âm nhu, hai đầu lông mày mang theo sự độc ác, trong tay kéo roi dài màu đỏ, mặc đồ trắng dài có hoa văn được thêu bằng kim tuyến, lúc này hai chân dạng ra, ánh mắt tựa chim ưng, nở nụ cười lạnh nhìn Bách Hợp trong bộ liễn. Muội muội tốt của ta, thời gian đợi muội lâu thật đấy. Dung mạo hắn thanh tú, cằm hơi nhọn, lúc nói chuyện Bách Hợp có cảm giác thân thể của mình bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy. Mộ Dung Thùy Thanh lưu lại cho Minh Bách Hợp bóng đen rất sâu, sâu đến mức lúc này cũng có thể ảnh hưởng đến cô. Người đang khênh liễn nhìn thấy người cản đường là Mộ Dung Thùy Thanh đều ngừng lại, nha hoàn cầm đầu khênh liễu giật giật bờ môi như đang truyền vài lời, vậy mà những người này đem liễu để xuống nhanh chóng rời đi, chỉ trong chốc lát đã không còn thấy bóng dáng nữa. Lúc này còn chưa vào nội cung thành chủ, trên đường lớn ngoại trừ bộ liễn bị Mộ Dung Thùy Thanh ngăn đón đã không có nửa cái bóng người, nha đầu dẫn đầu vừa nãy vốn cùng một chỗ với nha đầu hồi môn từ Mộ Dung gia, có lẽ nàng ta rất rõ ràng về thân phận địa vị của Minh Bách Hợp ở Mộ Dung gia, bởi vậy vừa nhìn thấy Mộ Dung Thùy Thanh liền nhanh chóng dẫn người đi. Bách Hợp thở sâu một hơi, nắm chặt thành bộ liễn, tim đập dồn dập, nhớ đến những vết thương đã sớm tốt lên trên người, lúc nhìn đến Mộ Dung Thùy Thanh trên tay nắm roi lại bắt đầu ẩn ẩn đau. Đồ đê tiện, lăn xuống đây. Mộ Dung Thùy Thanh đôi mắt híp lại, những người này vừa đi xong hắn không còn che giấu sự hung ác nham hiểm trong mắt nữa, âm hiểm nhìn Bách Hợp. Vì để Lý Duyên tỷ được sung hỉ, người Mộ Dung gia vội vàng đem Minh Bách Hợp gả đi, Lý Chiêu Thành vào thời khắc con trai sống chết chưa rõ này tự nhiên cũng bất chấp thứ tự đại hôn của nhi tử, bởi vậy hôn lễ được giản lược toàn bộ, dù Minh Bách Hợp được đính hôn muộn hơn Mộ Dung Thương Nhi nhưng lại gả trước Mộ Dung Thương Nhi. Người nhà Mộ Dung gia đưa tiễn nàng đi không phải người anh trai từ khi mẫu thân tái giá đã không hề thân cận mà là Mộ Dung Thùy Thanh, tên ác ma trong lòng Minh Bách Hợp. Với tư cách là anh vợ tương lai của Lý Chiêu Dương cùng với người kế nghiệp Mộ Dung gia, Mộ Dung Thùy Thanh tiến vào nội cung Từ Tiêu Thành theo nguyên tắc không xảy ra việc hắn cản đường này, nhưng khi biết rõ tầm đó Minh Bách Hợp cùng Lê Chiêu Dương xảy ra quan hệ, thần sắc của hắn lúc ấy như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống, giống hệt bộ dạng âm trầm khủng bố bây giờ. Cút xuống cho ta. Mộ Dung Thùy Thanh quát mắng xong, Bách Hợp cũng không động đậy, cô đang cấp tốc nghĩ đến cách đối phó, bên kia Mộ Dung Thùy Thanh nhưng lại nhe răng cười một tiếng, thân thủ chớp cái tiến lên bắt được Bách Hợp, thoáng cái đã kéo cô xuống dưới. Bàn tay hắn tựa sắt thép, mỗi lần bị bóp chặt đều khiến Bách Hợp cảm thấy tay mình như muốn đứt gãy ra, xương cốt kêu khanh khách, sắc mặt cô tái nhợt nhưng cũng không dám giãy giụa. Mộ Dung Thùy Thanh thuận tay hất lên liền đẩy cô vào một bên tường thành trắng bạc, một chưởng đập sượt qua má nàng, chưởng phong làm mấy viên gạch bị vỡ bay ra. Thân thể Bách Hợp căng cứng, Mộ Dung Thùy Thanh giống như một con sói ác bị chọc giận đang nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, tay hắn đang nắm roi lúc này nâng cầm Bách Hợp khiến cô phải ngẩng lên, tiểu tiện nhân, không dám nhìn ta rồi hả? Ngữ khí hắn lộ ra sát ý lạnh lạnh, con mắt có chút đỏ tươi, thần sắc mang theo vài phần cảm giác cuồng bạo, hơi thở hồn hền quét qua má Bách Hợp, bị hắn nhìn thẳng có cảm giác như bị rắn độc cuốn lấy, cho dù thời tiết đang vào tháng 6 cũng vẫn khiến người khác run rẩy. Tiểu kỹ nữ giống hệt mẹ ngươi, đồ không biết xấu hổ, mẹ ngươi câu dẫn cha ta, ngươi đồ tiện chủng này lại câu dẫn em dệt tương lai của ta. Hắn càng nói càng dữ dội, cái roi đang hất cầm Bách Hợp lên lúc này hướng xuống dưới cổ áo nàng, xiêm y bị tách ra một ít lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn bên trong, bên trên dồn nén bị bày ra làm Mộ Dung Thùy Thanh ngu ngơ một lúc, sau đó đột nhiên như hóa điên, chiếc roi dài đang quấn thành đoạn thoáng cái bị hắn quăng lên tạo ra tiếng tách, ngay sau đó định vung vào người Bách Hợp. Cô theo bản năng kéo căng cơ thể, lúc này thân thể sợ hãi muốn tránh thế nhưng Bách Hợp cứ thế mà cắn răng chịu đựng, cô cũng không né tránh, ngược lại lúc roi dài vung tới người cô lại nở một nụ cười lạnh nhìn Mộ Dung Thùy Thanh. Hiện tại ta đã được gả vào thành Từ Tiêu, ta là nữ nhân của thiếu thành chủ thành Từ Tiêu, Mộ Dung Thùy Thanh, ngươi lại dám đánh ta. Lúc ấy cái roi đang vung tới trước ngực cô, Mộ Dung Thùy Thanh nghe nói như vậy cứ thế liền chuyển tay, roi trên không trung phát ra tiếng vang chói tai, sau một khắc hắn lại rất nhanh thu roi dài về, nhìn Bách Hợp nhịn không được âm hiểm nở nụ cười. Tốt tốt, mới gả đến đây một ngày đã dám lấy thành Từ Tiêu uy hiếp ta tiện nhân. Sắc mặt hắn sáng tối lẫn lộn, một hồi lâu sau ném chiếc roi xuống đất, thò tay nhanh như chớp tóm lấy cổ Bách Hợp nhấc cô lên. Cái tên điên này. Bách Hợp chỉ cảm thấy hô hấp bị hắn chặn lại, sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp cầu xin tha thứ, Mộ Dung Thùy Thanh một tay giật xiêm y cô ra, Bách Hợp lúc này mới nhịn không được bắt đầu vùng vẫy. Tiện nhân, người với mẹ ngươi đều cùng một ruột, đều là đồ thấp hèn. Tên nam nhân kia đã thấy chỗ nào của ngươi rồi? Đã thấy những vết tích xấu xí kia trên người ngươi chưa? Hắn đã thấy những vết thương xấu xí này sao? Mộ Dung Thùy Thanh lục lọi bên hông Bách Hợp, coi cô như con mèo nhỏ đang giãy giụa trong lòng bàn tay mình, con mắt lóe lên, một tay thả cô xuống, nhẹ nhàng linh hoạt đem cô kỳ lưng lại chặn lấy đè lên tường, thuận tay kéo xiêm y cô xuống, dáng người thiếu nữ lung linh hấp dẫn, thế nhưng tại nơi buộc dây yếm đỏ lại chẳng chịt vết thương, hắn đưa tay sờ, nở nụ cười thần kinh như đang ăn tươi nuốt sống, hắn đã thấy người ngươi bị thương sao? Xấu quá đúng không? Giống như ngươi vậy, bề ngoài xinh đẹp nhưng bên trong xấu xí cùng linh hồn thấp hèn. Liên quan gì tới ngươi? Bách Hợp híp mắt lại, cái cảm giác để mặc người ta xử lý thật sự không tốt chút nào, nội tâm cô phát hỏa, khuôn mặt đang bị đè ở tường đá bị cọ rát đau nóng, cô cảm nhận được bàn tay lạnh buốt mang chút ít thô ráp của Mộ Dung Thùy Thanh đang vuốt ve trên lưng mình, tựa như bị rắn độc trườn quanh, trong lòng cô cảm thấy kinh tởm cùng nguy hiểm, Mộ Dung Thùy Thanh, ngươi có bản lĩnh thì giết cha ngươi đi, là hắn không biết xấu hổ, là hắn tham lam háo sắc không biết xấu hổ. Nếu như có thể lựa chọn, nguyên chủ cũng hy vọng có thể chết cùng với cha. Không cần Mộ Dung gia che chở, so việc bị tra tấn trong thời gian dài với việc chết sung sướng ngay lập tức thì Minh Bách Hợp căn bản không thèm cái an toàn kia, nếu không vì mẫu thân thì nàng đã không nhẫn nại như vậy. Chương 727, kế nữ Mộ Dung gia 5. Mộ Dung gia cho Minh Bách Hợp một chén cơm, nhưng cơm của Mộ Dung gia đâu dễ ăn thế. Hắn không biết xấu hổ, người với mẹ người cũng không biết xấu hổ, bên ngoài thanh thuần mà bên trong chứa linh hồn thấp hèn, nhìn thấy nam nhân mắt đã sáng lên như thấy của hiếm lạ, dù sao ta cũng là nam nhân, sớm biết như vậy đã cho ngươi thỏa mãn từ lâu rồi. Mộ Dung Thùy Thanh lúc này đứng sau lưng Bách Hợp sau lưng, cô không thấy rõ mặt hắn, lúc hắn nói chuyện hô hấp phả vào bên cạnh vai mình cô chỉ thấy buồn nôn kinh tởm từ trong lòng. Mộ Dung Thùy Thanh vẫn không lựa lời mắng, ngươi đúng là thứ đồ ti tiện, từ nhỏ đã biết câu dẫn nam nhân, một ngày không có nam nhân thì không sống nổi, cả hai mẹ con nhà người đều thấp hèn như vậy, sao không chết đi cho rồi.

Bà từ bên cạnh đứng không đáp lời, nhiều ngày nay Lý Duyên tỷ vốn không có động tĩnh, con mắt bỗng nhẹ nhàng nhúc nhích thoáng qua, chỉ là ngay lập tức khôi phục lại bộ dạng lúc trước, nếu không vì Bách Hợp vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh không chút rời mắt thì chắc cũng cho là mình nhìn nhầm rồi. Cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng đưa người nằm sấp thấp hơn nữa, đôi mắt chăm chú nhìn anh liên tục, làn da anh trắng vô cùng, dưới da có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhỏ li ti, mí mắt cũng rất mỏng, hình dạng đôi mắt có thể nhìn thấy rõ ràng, nằm một thời gian dài như vậy, ngoại trừ thân thể lạnh buốt bên ngoài, làn da anh một chút cũng không khô nứt xám tàn đi, đây cũng là lý do người thành Tử Tiêu vẫn luôn ôm hy vọng rằng anh vẫn chưa chết, sắc mặt khó coi kia cũng không thể làm tổn hại phong thế tuyệt thái của anh. Cam tiên sinh, hừ... Bách Hợp không hề quay đầu lại cắt đứt lời nói của bà Tử, giữ hơi thở cô nuốt xuống nước bọt, lấy tay giật cổ áo của Lý Duyên tỉ ra, lộ ra một mảng lồng ngực lớn, bà Tử kia chứng kiến hành động như vậy trợn tròn mắt nói không ra lời, Bách Hợp nhẹ nhàng đưa tay dán lên ngực, nơi đó có độ ấm rõ ràng so với sự mát lạnh hôm trước, thậm chí cô loáng thoáng cảm nhận được trái tim đã yên lặng hồi lâu bắt đầu như có như không nhảy dựng lên. Cô cúi đầu nằm xuống cố áp tai lắng nghe thình thịch một âm thanh rất nhỏ vang lên, Bách Hợp cắn cắn bờ môi, duy trì lấy tư thế này không dám nhúc nhích. Thiếu phu nhân, thình thịch tiếng tim đập lại nhảy thoáng một lần nữa, lúc đầu còn chậm rãi, Bách Hợp còn sợ là bởi mình quá mức khẩn trương mà nghe nhầm, vậy nhưng thời gian cũng dần trôi qua. Bà từ kia đang định mở miệng nói chuyện, Bách Hợp bỗng ngã nhào lên người Lý Duyên thì tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt bên cạnh người anh, thanh âm có chút kích động, tốt rồi, đang đập rồi. Bà Tử lộ vẻ ngần ngơ, đang định tiến đến trong vô thức. Trái tim nhiều ngày đã không có động tĩnh của Lý Duyên tỷ nảy lên, khuôn mặt tái nhợt qua thời gian dần có huyết sắc, thân thể bắt đầu trở nên mềm mại, không còn bộ dạng cứng ngắc lạnh giá như trước, trong thân thể của anh dần dần đã có độ ấm, ngón tay đang vô lực cuốn lấy 10 ngón của Bách Hợp giờ đây dần bắt đầu có lực. Nghe được lời nói tốt rồi của Bách Hợp, bà Tử làm sao còn có thể mù mờ. Bà không lên tiếng giống Bách Hợp, vội vàng quay người rời đi. Tình huống của Lý Duyên tỷ ổn rồi, mặc dù anh chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng trong thân thể anh lại dần bừng lên sức sống, tim đập ngày càng ổn định, sắc mặt dần trở nên đẹp mắt, độ ấm trên người tuy vẫn còn hơi thấp nhưng đang bắt đầu tăng dần. Vốn luôn cho là nhi tử hẳn phải chết, vợ chồng Lý Chiêu Thành nhẹ nhàng thở ra, nhưng Bách Hợp vẫn có chút run như cầy sấy. Một đêm nay cô nhìn chằm chằm vào Lý Duyên tỷ ít khi chợp mắt, tựa như sợ rằng bỏ lỡ mất cơ hội nhìn thấy anh mở mắt ra. Một đêm này người trong thành Tử Tiêu căn bản đều không thể ngủ nổi, Lý Chiêu Thành ngại lời cảnh cáo lúc trước của thầy tướng, không dám tới, canh giữ rất xa ở trên đỉnh phù thành chủ nhìn qua tình cảnh bên này. Cho đến tờ mờ sáng, Bách Hợp vẫn luôn cầm tay Lý Duyên tỷ. Cảm giác ngón tay bỗng chốc bị nắm chặt, cô mím môi, đôi mắt kia vốn vẫn luôn nhắm lại nửa tháng này chậm rãi mở ra. Vẫn luôn đợi anh tỉnh lại, vậy mà giây phút anh chính thức mở to mắt, Bách Hợp vẫn sợ ngây người. Không biết có phải vì anh ngủ quá lâu hay không, đôi mắt ẩn ẩn có ánh sáng xanh, bàn tay vẫn luôn nắm lấy tay Bách Hợp ghì chặt hơn nữa, ánh mắt của anh không có tiêu cự nhưng đầu lại vô ý thức quay về hướng Bách Hợp, không đợi anh mở miệng, Bách Hợp chặn ngang ôm chặt lấy anh. Sợ à, một hồi lâu về sau Lý Duyên tỷ mới giống như là đã hòa hoãn lại, trong ánh mắt hiện lên khuôn mặt có chút tiêu tụy của Bách Hợp, không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, thoạt nhìn gương mặt mệt mỏi của nàng, ngày đó lúc tiến vào nhiệm vụ nhìn thấy con mắt hắc bạch phân minh tơ máu đỏ li ti, biểu lộ mang chút sợ hãi. Cô gái của anh đã rất lâu rồi không lộ ra thần sắc như vậy, hiển nhiên là bởi mình mê man nhiều ngày nay đã khiến cô sợ hãi, Lý Duyên tỷ há to miệng, ngữ khí nhẹ trầm bổng, lúc nói chuyện ngón tay lại giật giật. Tựa như muốn thử xem có đưa tay giơ lên được không, nhưng cuối cùng rồi lại không có phản ứng, Bách Hợp đem mặt chôn ở đầu vai anh, không lên tiếng, chỉ là thật lâu sau mới khẽ gật đầu một cái, Lý Duyên thì thanh tỉnh lại, tảng đá đè trong lòng Bách Hợp lúc này mới chính thức hạ xuống, cô lo lắng lâu như vậy, lúc này chính thức chờ anh tỉnh lại mới bắt đầu cảm thấy nghĩ mà sợ, trong cổ ứ nghẹn, một câu cũng không nói nên lời. Cánh tay bị cô ôm lấy dần ấm áp lên qua thời gian. Bách Hợp ngồi ở cuối giường gỗ một hồi lâu mới động thân đi gọi người, Lý Duyên tỷ lại kéo tay cô không buông. Đừng đi, anh vừa mới thanh tỉnh, nói chuyện có chút cố hết sức nhưng ánh mắt lại không chút nhấp nháy. Anh hiểu rõ ý tứ của Bách Hợp, lúc này lo lắng tình huống thân thể của anh cho nên muốn mời người trong nhiệm vụ thay anh xem qua, lúc bản thân mình mê man khiến cô hoang mang lo sợ thì thôi, hiện tại tỉnh lại rồi tình huống chính mình như thế nào Lý Duyên tỷ biết rõ ràng nhất, tự nhiên không cần phải để cô đi gọi người. Huống chi khó có được lúc cô lo lắng cho mình như vậy, Lý Duyên thì cũng không muốn tại loại thời khắc này có người không hiểu chuyện đi vào. Lần này anh tiến nhập vào thân thể người sắp chết, sinh cơ trên người nguyên chủ đã sớm kết thúc, lúc sát nhập thân thể trừ việc phải cải tạo sức sống bên ngoài của cỗ thân thể, mặt khác còn bởi vì bát tự mệnh số các loại, vốn có lẽ không phải mê man một thời gian dài như vậy, có thể nguyên nhân vì bách hợp bị Mộ Dung Thùy Thanh cắn, phần năng lực còn thừa không nhiều lắm anh khó khăn lấy được bởi bị áp chế đã thay cô chữa thương, cuối cùng chống đỡ không nổi lâm vào ngủ mê. Tình huống này giống như hồi chủ thể Lý Duyên thì bị chia ra làm 7 phần, có chút tương tự như lúc trước bởi thực lực chưa đủ khiến cho bản thể lâm vào mê man, đối với Lý Duyên thì mà nói muốn tỉnh táo lại chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn, chỉ có điều lần này tình huống không nghiêm trọng như vậy, lúc ấy anh chưa kịp nói cho Bách Hợp đã mê man rồi, vì vậy ngược lại khiến cô càng hoảng sợ. Hôm nay thanh tỉnh anh nói đứt quãng nguyên do đơn giản cho Bách Hợp nghe được anh không có trở ngại, hơn nữa trong khoảng thời gian mê man này, thần trí của anh đã dưỡng khá hơn một chút, sau này việc cải tạo thân thể chỉ là vấn đề thời gian, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ đến lúc trước anh đã từng vì bị phong ấn mà mê man như vậy, trái tim Bách Hợp lại thẳng tắp trầm xuống. Lý Duyên thì lần này thật sự là hù chết cô rồi. Đây vẫn chỉ là ở trong nhiệm vụ, theo anh nói trong nhiệm vụ cho dù là mê man, cũng chỉ mê man mấy chục ngày là tối đa, nhưng nếu anh thật sự bị phong ấn, một khi ngủ say, thời gian chẳng phải là ngàn vạn năm. Trong lòng cô phát chìm, trên mặt lại bất động thanh sắc, vậy bây giờ anh tốt chưa? Không thể nhanh như vậy đâu. Lý Duyên tỷ lắc đầu không chút khí lực, con mắt còn có chút khô khốc, chỉ là mê man một thời gian ngắn nhưng lại không muốn nhắm mắt lại. Lúc này anh đã thanh tỉnh nhưng để có thể sử dụng linh hoạt cỗ thân thể này thì còn phải cần một khoảng thời gian. Nửa thân trên khá ổn, ngón tay có thể làm các động tác đơn giản như cầm chặt tay của nàng, lục phủ ngũ tạng quan trọng nên được chữa trị trước nhưng chi dưới vì không ảnh hưởng đến tính mạng nên lúc này không có chút chi giác nói tình huống chính mình trước mắt cho Bách Hợp. Lý Duyên tỷ chống cự trong chốc lát rồi lại ngủ một lần nữa, Bách Hợp thấy rõ sự mệt mỏi của anh, không khép được mắt tỉnh đến lúc Hừng Đông thầy tướng Thiên Sơn Cam Tiên Sinh mang theo sư thúc của ông đến từ Tiêu Thành. Hai người cũng không đến đây tay không, mà đã mang đến Tuyết Liên Tử Chí Bảo của phái Thiên Sơn, cũng bởi thu thập vật này nên hai sư thúc đã chậm trễ hai ngày, Lý Chiêu Thành hiểu rõ việc này là duyên cớ tự nhiên thập phần cảm kích. Vào thời điểm lúc trước Lý Duyên thì phải chết rõ ràng, Tuyết Liên Tử với anh mà nói tác dụng không lớn, nhưng hôm nay thầy tướng đã kéo dài sự sống cho thân thể thiếu thành chủ, ăn chén thuốc hầm Tuyết Liên Tử liền hiệu quả gấp trăm lần rồi, chỉ sau 7-8 ngày, anh đã có thể ngồi dậy, nhưng phần chân không thể nhúc nhích, nếu đang ngồi cái ghế cũng có thể vận nội lực đẩy ghế đi thay thế hai chân di chuyển rồi. Lúc trước thân thể nguyên chủ mặc dù yếu nhưng Lý Chiêu Thành chỉ sinh một đứa con, tốn không ít công phu trên người con mình, ngoại trừ lúc trước sử dụng công lực kéo dài tính mạng cho anh, thiếu thành chủ nguyên bản trong 18 năm ăn vào không biết bao nhiêu kỳ đan thần dược. Chẳng qua lúc đầu tính mệnh anh đã định sống không quá 18, dược tính của các kỳ đan thần dược kia liền được tích lũy trong thân thể, cũng không có phát huy tác dụng, về sau Lý Duyên thì tiếp thu cỗ thân thể này, một khi đem thân thể điều dưỡng sống lại, anh mượn công dược của Tuyết Liên Tử khai mở năng lượng tích lũy, lại có công lực trợ giúp từ Lý Phu Nhân, năng lượng khổng lồ này chân lực rất nhẹ nhàng đã được anh sử dụng. Từ lúc anh thanh tỉnh từ bộ dáng chắc chắn phải chết càng về sau càng dễ dàng điều động những năng lượng này, trước sau cũng mất thời gian 10 ngày. Nguyên chủ đã chết, kiếp mệnh 18 năm đã sớm qua, lời nói lúc trước của thầy tướng Thiên Sơn về số mệnh phụ tử xung khắc tự nhiên biến mất, Lý Chiêu Thành chỉ có một đứa con trai độc nhất, lúc trước vì lo lắng sợ hãi mà không dám tới gần, bây giờ không còn kiêng kỵ, mỗi ngày canh giữ ở bên người nhi tử thuyết giáo Lý Thị Bắc Minh áo nghĩa thẳng đến lúc Lý Duyên tỉ mặt đen kịt. Trước đó vài ngày Bách Hợp suốt ngày nhìn chằm chằm vào Lý Duyên thì sợ hãi anh sẽ xảy ra chuyện, hôm nay biết rõ anh đã tốt rồi, trong lòng thở dài một hơi, nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, điều chỉnh thân thể thật tốt. Thừa dịp Lý Duyên thì bị Lý Chiêu Thành gọi đi luyện công, bèn nhân lúc rảnh bắt đầu luyện tinh thần luyện thể thuật, thi thoảng đáp ứng Lý Phu Nhân học mấy chiêu kiếm thuật. Thời gian trôi qua nhanh chóng, giá trị vũ lực của cô đã đạt đến 70, việc luyện tập tinh thần luyện thể thuật đã có chỗ tốt, mới luyện chưa đến 2 tháng, trong cơ thể cũng đã tích trữ linh lực. Trước kia nguyên chủ không tu luyện loại võ công nào, Lý Phu Nhân dù dạy cô các chiêu kiếm nhưng không chỉ giáo cô nội lực. Chuyện audio được đọc ở cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 732, kế nữ Mộ Dung gia 10. Dòng họ chính của Lý gia trong thành Từ Tiêu tu luyện Bắc Minh áo nghĩa, một khi phối hợp tâm pháp nội công này với sử dụng kiếm chiêu, uy lực gia tăng gấp bội, sở dĩ Lý Phu Nhân không chỉ giáo cô nội công đơn thuần là chỉ hy vọng sau này thân thể Lý Duyên thì tốt rồi. Hai vợ chồng song tu cùng tu luyện độc môn tuyệt kỹ của Lý gia, đối với cả hai vợ chồng đều mới có lợi, bà lo rằng Bách Hợp vừa mới tập võ, sau này công lực pha tạp hỗn tạp ngược lại khiến cô bất lợi về sau. Mà gần 2 tháng thoáng cái đã qua, thời gian định ra hôn sự lúc trước của Lê Chiêu Dương và Mộ Dung Tương Nhi theo nguyên tác cũng sắp đến rồi. Trong kịch tình Minh Bách Hợp gả đến Lý gia 3 tháng trước Mộ Dung Tương Nhi.

hiện tại thiếu thành chủ đúng là còn sống êm đẹp, nhưng ngày đó khi ngài gả con cho thiếu thành chủ, bộ dáng chàng cũng không phải tốt như hôm nay. Bách hợp nói xong, không nghĩ tới Minh Mẫu lại kích động giật mình nhìn cô, còn thái độ cô vẫn thập phần lãnh đạm, bởi lúc này Lý Duyên thì cùng với cô tiến vào nhiệm vụ, cái thân phận thiếu thành chủ này mới còn sống tiếp được, nếu không thiếu thành chủ nguyên bản kia đã sớm chết rồi. Trong tình tiết Minh Bách hợp khi gả đến thành Từ Tiêu, nhìn ra được kết cục của nàng sẽ là một tân nương sung hỉ không thành công. Minh Mẫu chưa từng suy nghĩ tới điều đó, lúc này nhìn thấy Lý Duyên thì còn sống, ngược lại Minh Mẫu cho rằng cô là đồ không biết tốt xấu. Bách hợp thần sắc nghiêm túc, nếu không phải nguyện vọng còn ẩn giấu của Nguyên Chủ có khả năng nằm trên người Minh Mẫu, cô thật không muốn cùng một phụ nữ như vậy lãng phí miệng lưỡi ở chỗ này. Cứ cho là như thế, mẫu thân có biện pháp nào đây? Con ngày đó lại không biết tốt xấu đi thích Chiêu Dương công tử, khiến cho lão gia giận dữ, mẫu thân cũng vì không còn cách nào bảo vệ nổi con, mới vì con tìm ra mối hôn sự này. Minh Mẫu rõ biết trong lòng nữ nhi oán hận bà thế, nhưng cứ nghĩ tới chuyện Minh Bách hợp thích Lý Chiêu Dương ầm ĩ một thời, ai cũng biết trong lòng bà liền có chút không thoải mái. Minh Bách hợp biết rõ Lý Chiêu Dương là hôn phu của Mộ Dung Tương Nhi, hết lần này tới lần khác không biết tự lượng sức mình đi thích hắn, ví chí mẹ con bà ở Mộ Dung gia liền trở nên cực kỳ khó xử. Một quả phụ như bà mang theo hai đứa con gả cho Mộ Dung phiếm, được ông che chở vốn đã nhận nhiều ánh mắt của mọi người, nay Minh Bách hợp lại còn không hiểu chuyện làm ầm ĩ thành kết quả như vậy. Trong lòng Minh Mẫu thực sự cũng oán hận, nói rất hay như là mẫu thân đã từng bảo vệ con vậy. Bách hợp thốt ra lời này mang theo oán khí bên trong, chính cô nói xong còn ngẩn ngơ, mà Minh Mẫu cũng hơi sửng sốt. Ngay sau đó bà lần ống tay áo móc ra một chiếc khăn, chà chà cho nước mắt rơi xuống, con quả nhiên oán giận mẫu thân còn có thể làm sao? Phụ thân con lúc xưa chọc phải phiền toái thay người ta ra mặt rồi bị người sát hại. Kẻ thù đã tìm được ba mẹ con ta, lúc đó con với anh con tuổi đều còn nhỏ, ta một thân đàn bà, đèo bỏng hai con một trai một gái, ngoài việc gả cho Mộ Dung phiếm ta còn có cách nào? Muốn bảo vệ mạng sống anh em con, không có chỗ dựa làm sao mà được? Nếu vì phụ thân con mà thủ tiết, nếu không tái giá, ba mẹ con chúng ta hôm nay cỏ trên mộ đã mọc cao bằng người. Minh Mẫu nói lên chuyện năm đó, trong lòng cũng kèm theo oán giận, lúc trước Minh Phụ giúp người gặp nạn, chẳng biết sao lại chọc phải rắc rối, kết cục rước lấy một đám người đuổi giết, ông đã chết thì thôi hết chuyện, nhưng lại để lại một đống phiền toái. Nhớ tới cảnh ngày xưa mình dẫn hai đứa con chạy thục mạng khốn khổ vì bị người đuổi giết, nếu không có Mộ Dung phiếm kịp thời đem người tới cứu, 5, 6 năm trước ba mẹ con mình đã chết rồi. Mộ Dung phiếm không chỉ cứu được tính mạng của bà còn nguyện ý che chở bà, cuối cùng là cưới bà cho bà chỗ an thân, so sánh với chồng trước sống thì ông trông tuấn Mỹ phi phàm hơn hẳn, lại có thanh danh trên giang hồ. Cả nhà lúc ấy chẳng phải sống qua thời gian rất dễ chịu hay sao? Minh Mẫu nghĩ đến đó, oán hận trong tâm lại dâng lên, ngày đó nếu không may mắn có Mộ Dung phiếm ra tay con đã sớm chết rồi. Làm gì có ngày hôm nay con đứng đó mà hận ta? Bách hợp xem bộ dáng Minh Mẫu lau nước mắt cũng không muốn bước lên an ủi bà ta, một cảm xúc bi thương bên trong thân thể này từ từ dâng lên. Cô nén lại cảm giác phức tạp trong lòng, không nói một lời. Minh Mẫu chỉ nghĩ là đã thuyết phục được cô như bình thường. Ta gả cho Mộ Dung phiếm vốn không hề dễ dàng, nếu ta không gả cho ông ấy, dễ dàng nuôi con lớn lên sao? Tuy lúc nhỏ Mộ Dung Thùy Thanh bắt nạt con, nhưng nó có từng ngăn cản con ăn mặc. Lần này con xuất giá, chẳng phải là nó tự mình hộ tống con. Thậm chí lần này hộ tống con một chuyến về, người bị trùng ám toán, hôn mê đến nay chưa tỉnh lại, thành ra hôn sự tương nhi nó là đại ca ruột thịt cũng không thể tới tham gia được, con còn có gì oan ức hay sao? Theo lời từ trong miệng Minh Mẫu khẳng định việc Mộ Dung Thùy Thanh bị thương nghiêm trọng, trong nội tâm Bách Hợp tuôn ra vài phần sảng khoái, cô cười lạnh một tiếng. Nói nghe hay như hát vậy, Mộ Dung Thùy Thanh vì sao bị thương trong lòng hắn rất hiểu, hắn đáng đời. Lúc trước khi Lý Duyên tỷ hôn mê Mộ Dung Thùy Thanh muốn ám sát anh, lại bị Lý Chiêu Dương đánh lui, hắn bị thương là vì chính hắn tìm chết. Vậy mà Minh Mẫu lại đổi trắng thay đen, nói hắn bởi vì Bách Hợp cô mà chịu ám toán, Bách Hợp lúc này không còn tí kiên nhẫn nào, Mộ Dung Tương Nhi không có đại ca ruột tham gia hôn lễ thì sao chứ? Chẳng phải còn người mẹ kế này thương nàng hơn con gái ruột ư? Lúc trước ta xuất giá đều không được người cùng Minh Diệc Khiêm hộ tống. Hôm nay hôn sự Mộ Dung Tương Nhi vẫn là buôn bán có lời hơn, Mộ Dung Thùy Thanh không tiễn đưa được người gấp gáp như vậy làm gì. Còn không biết xấu hổ nói ca ca ruột Mộ Dung Tương Nhi không tham gia hôn sự được. Minh Mẫu nói lời này, thật sự là một trời châm chọc. Bách hợp lại nhíu mày. Trước đây ta còn cho rằng phụ thân đã mất, cho dù mẫu thân gả đi thì ta cũng vẫn còn có mẫu thân cùng ca ca Minh Diệc Khiêm, hôm nay xem ra cũng chỉ đến thế này mà thôi. Trước kia coi như ta không biết trời cao đất rộng, Mộ Dung gia cũng đã đem ta đi xung hỉ, trước kia ta cầm bát cơm nhà Mộ Dung, ta cũng đã làm công cụ cho Mộ Dung Thùy Thanh chút giận nhiều năm như vậy, nên ta cùng Mộ Dung gia từ nay về sau đường ai nấy đi, việc nhà Mộ Dung ta không muốn quản, nếu mẫu thân không có chuyện khác, sắc trời đã tối, ta phải trở về rồi. Minh Mẫu nhìn gương mặt lãnh đạm kia của Bách Hợp, trong lòng khó hiểu sinh ra cảm giác bối rối, chợt nhớ đến khoảnh khắc trước khi đi Mộ Dung phiếm nghiêm túc dặn dò cùng ngập tràn kỳ vọng, rồi thời gian những năm này chính mình sống an nhàn sung sướng có địa có vị ở Mộ Dung gia, rồi gương mặt tự ti của Minh Bách Hợp trong dĩ vãng, từng cái một xẹt qua trong lòng bà, sự dẫy dụa hiện lên trên mặt Minh Mẫu, cuối cùng, bà vẫn lựa chọn cuộc sống hôm nay. Bà đã là người của Mộ Dung phiếm, cả đời sau này chỉ có thể dựa vào Mộ Dung phiếm, con gái tuy là do bà sinh ra, nhưng gả ra ngoài rồi cũng như bát nước đổ đi, nữ nhân nửa đời sau vẫn là dựa vào trượng phu cùng nhi tử, không có khả năng ăn cơm nhà họ Lý. Minh Mẫu thấy Bách Hợp quay người đi, vội vàng ngăn cô lại. Con nói con không nợ Mộ Dung phiếm, vậy còn món nợ sinh dưỡng của ta. Con làm sao mà tính toán? Nói đến đây liền cao giọng lên, Minh Mẫu có việc muốn nhờ vả, lúc này là đang sắp xếp để nói ra. Bách Hợp cảm thấy cực kỳ phiền chán, quá khứ nguyên chủ cũng là vì thế mà băn khoăn, vì cái công ơn sinh dưỡng của Minh Mẫu, nhưng Minh Mẫu cả đời sau này hạnh phúc còn Minh Bách Hợp bấy giờ đã mất. Minh Mẫu còn muốn dùng chuyện này tới ép cô hỗ trợ. Bách Hợp xoay người lại, chân mày cau, người muốn thế nào? Hôm nay Lý Vương gia không hề nhắc tới hôn sự giữa tỷ tương nhi của con với Chiêu Dương công tử, nguyên nhân là gì con nói cho mẫu thân hay, để ta từ đó thay tỷ con nói tốt. Dù sao phu quân con đi lại không tốt tuy lúc này nhìn thấy không giống trong đồn đãi, nhưng không có lửa làm sao có khói, nhất định có nguyên nhân. Sau này cái thành Tử Tiêu này sẽ do Chiêu Dương công tử thừa kế con tác hợp mối hôn sự này, ngày sau Chiêu Dương công tử tiếp quản thành Tử Tiêu tương nhi, tỷ của con cũng sẽ chiếu cố con vài phần. Nói đến nói đi vẫn là vì Mộ Dung Tương Nhi. Bách Hợp nhìn gương mặt Minh Mẫu thế kia vì Mộ Dung Tương Nhi hiện lên lo lắng, cũng không rõ liệu bà ta thật lòng coi Mộ Dung Tương Nhi trở thành con gái ruột mà đối xử hay không. Tại vì bà lo lắng, lo sợ mình không xử lý thỏa đáng chuyện này trở về sẽ chọc Mộ Dung phiếm không vui. Minh Mẫu vì Mộ Dung Tương Nhi ra sức như thế, lại còn đem lời nói dối rằng Mộ Dung Tương Nhi về sau sẽ chiếu cố mình nói ra được. Hai huynh đệ nhà Mộ Dung hận mẹ con Minh Mẫu thấu xương. Minh Bách Hợp sinh sống tại Mộ Dung gia mấy năm, Mộ Dung Tương Nhi chưa bao giờ liếc mắt ngó qua nàng, hận bà đến muốn đem nàng biến thành tàng hình không được, Minh Mẫu lại còn nói nàng ta sẽ chiếu cố mình. Bách Hợp lùi lại mấy bước nhìn Minh Mẫu đang sốt ruột, nở nụ cười, mẫu thân có biết vì sao Lý gia lãnh đạm như thế với Mộ Dung gia? Người có biết vì sao Mộ Dung Thùy Thanh bị thương? Minh Mẫu không ngờ tới cô sẽ hỏi lời này. Vô ý thức lắc đầu, Minh Mẫu không ngốc, ý tứ trong lời nói của Bách Hợp thì bà ẩn ẩn đoán ra, hình như việc Mộ Dung Thùy Thanh bị thương liên quan đến Lý gia, phảng phất thái độ đại biến đó của Lý gia là vì Mộ Dung Thùy Thanh làm ra điều gì đó giống như sai lầm, Minh Mẫu nhớ tới trong bữa tiệc hình ảnh Lý Chiêu Thành hỏi thăm Mộ Dung Thùy Thanh. Trong lòng bà có chút bối rối, không lẽ người để bụng quan tâm huynh muội Mộ Dung như thế, không lẽ chuyện như vậy Mộ Dung Thùy Thanh cũng giấu giếm người. Mỉa mai nhìn Minh Mẫu, Bách Hợp xoay người rời đi, chuyện này không liên quan đến ta, người có lẽ nên đi tìm Mộ Dung phiếm. Như thế nào lại không liên hệ tới con? Cho dù Thùy Thanh bị thương là vì cùng người Lý gia xung đột, cũng là vì hắn đưa tiễn con nên mới đến thành Tử Tiêu. Minh Mẫu còn muốn nói thêm đã bị Bách Hợp chừng trở về câm như hến, lúc này Bách Hợp thật sự không muốn cùng bà ấy nhiều lời. Lạnh lùng nhìn bà một cái, gương mặt phong hoa tuyệt đại của Minh Mẫu lộ ra vẻ dãy dụa, răng cắn môi lâu sau trơ mắt nhìn Bách Hợp dần dần đi xa. Dưới cầu thang, Lý Duyên tỷ đang ngồi trên ghế đợi Bách Hợp xuống, gặp Bách Hợp biểu hiện có chút lúng túng, tay hướng cô duỗi tới, anh đã đợi một lúc này đầu ngón tay đã có chút lạnh buốt. Càng biết rõ về anh, hiểu anh sẽ không xuất hiện trước một tình huống mờ mịt như vậy, Bách Hợp vẫn thò tay chặt chẽ nắm tay anh, hơi phàn nàn. Anh xuống trước làm gì? Em cũng không muốn nói với bà ta cái gì cả, trong lòng hai người đều hiểu rõ. Bách Hợp cũng không có tâm tình nữ nhi thương mẫu thân kia của nguyên chủ, Minh Mẫu lời nói dễ nghe êm tai, nhưng không có cái cam tâm tình nguyện bị bà lừa gạt ấy, một miệng ăn nói của bà ta tưởng chừng đem cả chim sẻ trên trời rụng xuống, lại không có cách gì khiến Bách Hợp xung động dù chỉ một ít. Trước hết để em vui vẻ chơi, về sau đùa dỡ mới càng đặc sắc. Lý Duyên thì quay đầu đi liếc thoáng qua trên cầu thang cao cao Minh Mẫu đang nhìn qua bên này, anh nhếch khóe miệng thân ảnh hai người biến mất trong tầm nhìn Minh Mẫu. Hôm nay, tuy rằng Lý gia bởi vì Mộ Dung Thùy Thanh mà sinh lòng ác cảm với Mộ Dung gia thế nhưng một đoàn người Mộ Dung gia đã tiến vào phủ thành chủ, tự nhiên không có đạo lý đem người đuổi ra ngoài, tuy nhiên Lý gia đối với mối hôn sự này cứ chậm chạp, án binh bất động. Có lẽ Mộ Dung Thế Gia bên kia đã cảm giác được có chút không hay, nên nửa tháng sau khi Mộ Dung Tương Nhi tiến vào Từ Tiêu Thành, Mộ Dung Gia bắt đầu dán thông cáo anh hùng, mời anh hùng thiên hạ khắp nơi về thành Từ Tiêu tham gia thịnh hội. Gia chủ Mộ Dung Thế Gia cũng tuyên bố ra ngoài, rằng một tháng sau khi hắn giải quyết xong sự tình bề bộn, cũng sẽ chạy tới Từ Tiêu Thành tham dự hôn lễ của con gái, cái này đồng nghĩa với việc đặt thành Từ Tiêu vào chuyện đã rồi. Tràng hôn sự này ngày đó khi được định xuống đã oanh động võ lâm, Lê Chiêu Dương danh chấn thiên hạ không ai không biết, Mộ Dung Thế Gia ở Giang Nam thanh danh Mộ Dung Phiếm cũng rất lớn, Mộ Dung Thương Nhi cũng là mỹ mạo xuất trần, đồng đạo võ lâm cùng xem ra là ông trời tác hợp. Lúc này Lý Gia đã có suy nghĩ đổi ý, lại bởi tất cả võ lâm đồng đạo đều cử người đại diện môn phái mang hạ lễ tới trước tham gia hôn sự hai nhà, đành đâm lao phải theo lao. Mộ Dung gia càng hùng hổ dọa người như thế, Lý Chiêu Thành đối với hôn sự này lại càng phản cảm. Còn Minh Mẫu cầm đầu đoàn người Mộ Dung ở trong thành, hạ nhân thành Từ Tiêu mỗi ngày đều dùng thái độ lãnh đạm đối với bọn họ. Minh Mẫu nghe đồn đãi bên ngoài trong lòng cũng rất không yên tâm. Trong khi đó, người trong thiên hạ vẫn nườm nượp tiến về thành Từ Tiêu chúc mừng Lý gia. Lý Chiêu Thành tuy rằng vẫn luôn chào hỏi khách khứa, nhưng miệng vẫn không đề cập tới hôn sự. Điều này khiến Minh Mẫu ẩn ẩn có chút lo lắng, mấy lần bà muốn tìm Lý phu nhân để thương nghị. Đáng tiếc từ khi thân thể Lý Duyên Tỷ tốt hơn, sau đó Mộ Dung Thương Nhi đến thành Từ Tiêu, mấy ngày sau bà liên tuyên bố bế quan. Thái độ Lý phu nhân như thế không nghi ngờ gì càng khiến Minh Mẫu sốt ruột. Lý Chiêu Dương sắp lấy vợ, vị Lý phu nhân là thành chủ phu nhân này không có ở đây mà lo liệu hỗ trợ hôn sự. Ngược lại đi bế quan, trong 2-3 năm tới không có ý định xuất quan, như vậy hoặc là bà không muốn tham gia hôn lễ của em chồng, hoặc nhà họ Lý đối với hôn sự này đang cố ý kéo dài thời gian. Hôm nay võ lâm đồng đạo đều đến rồi, nếu Lý gia đổi ý cho dù Lý gia bị thiên hạ chê cười, tương lai cả đời của Mộ Dung Thương Nhi cũng vẫn cứ bị hủy. Minh Mẫu gấp như kiến bò trên chảo nóng, bà được hạ nhân trong thành an bài ở trong phủ thành chủ, nhưng mỗi ngày đều giống như ngồi tù, đi ra đi vào đều không thuận tiện, đơn giản, đừng nói được gặp bóng dáng Lý Chiêu Thành, ngay cả mặt mũi Lý Chiêu Dương cũng không dễ thấy. Minh Mẫu lúc đầu định thông qua bách hợp gặp huynh đệ Lý Chiêu Thành một lần, thương nghị sự tình hôn sự. Thế nhưng lần trước nói chuyện cùng bách hợp xong, hai mẹ con cơ hồ trở mặt với nhau, hiện giờ mặt bách hợp bà cũng không được thấy, xin hạ nhân trong thành giúp truyền tin, cũng không biết người ta có hay không giúp bà truyền, tóm lại là tin tức như đá chìm đáy biển, không có hồi âm. Phái hạ nhân đi mời cũng không gặp được bách hợp, trong lúc nhất thời Minh Mẫu vô kế khả thi. Trong lòng bà bắt đầu bế tắc, mỗi ngày bà đều ăn ngủ không yên, người thành Từ Tiêu cũng không bạc đãi bà, đồ ăn tinh xảo, nhưng dưới tình huống Minh Mẫu vẫn bất an, cho dù là sơn hào hải vị cũng có nuốt nổi không. Nửa tháng trôi qua, khuôn mặt vốn mỹ mạo của bà theo thời gian bắt đầu tiêu tụy, nhan sắc vốn diễm lệ bừng sáng đã mờ nhạt đi vài phần. Dưới mí mắt đều hiện lên quầng xanh, mẫu thân gần đây ăn không ngon ngủ không yên, đều là vì chuyện hôn sự của Tương Nhi ư. Nhìn Minh Mẫu khó chịu mấy ngày nay, Minh Diệc Khiêm rốt cuộc không nhịn được liền hỏi. Hắn sinh ra trước Minh Bách Hợp nửa khắc, năm nay cũng chưa quá 16 tuổi, thế nhưng thần thái rất già dặn. Hắn bị Minh Mẫu ảnh hưởng rất sâu. Còn côi vợ quá ăn nhờ ở đậu tại Mộ Dung gia, khiến tính cách hắn ít nói với làm gì cũng thận trọng. Hắn khác với Minh Bách Hợp nhát gan nhu nhược, bởi vì ngoài việc hắn là nam nhi, Mộ Dung Phiếm còn là bồi dưỡng hắn trở thành trợ thủ đắc lực sau này cho con trai lão, bởi vậy dụng tâm đối đãi hắn, từng quan tâm mời người dạy võ công cho hắn, mặc dù không tự mình dạy bảo, Minh Diệc Khiêm có võ công cũng là tốt rồi. Chính vì lẽ đó hắn đối với Mộ Dung gia có chút biết ơn, đối với muội muội mình trong nội tâm lại bất mãn. Hắn cho rằng ba mẹ con hắn thiếu nợ nhà Mộ Dung rất nhiều, dĩ vãng Minh Bách Hợp lại bày ra bộ dáng đang chịu khổ, trong lòng hắn cảm thấy rất chướng mắt. Hai huynh muội không hợp nhau. Bởi vậy, trong quá khứ biết rõ Minh Bách Hợp từng bị Mộ Dung Thùy Thanh đánh đập, Minh Diệc Khiêm thấy vẻ mặt bộ dáng nàng giống như đang bị liên lụy mà khổ sở, có khi cũng sẽ cảm thấy nàng không biết tốt xấu, đồ chó bị đánh còn phải cười sao. Hơn nữa, hắn cũng biết thân phận hai huynh muội mình, rất sợ mình làm gì khiến mẫu thân rước lấy phiền toái. Thời gian lâu rồi, lại thấy Minh Bách Hợp nhát gan nên càng chướng mắt. Trái lại, hắn đối với vị đại tiểu thư Mộ Dung gia cao quý kia tình sâu như bể. Nhưng Minh Diệc Kiêm cũng biết thân phận mình, không xứng với Mộ Dung Thương Nhi không nói, mẫu thân khi ấy tái giá làm tức chết mẫu thân của người trong lòng, Mộ Dung Thương Nhi không có khả năng sẽ để ý đến hắn, nên Minh Diệc Kiêm cũng đem tình cảm yêu thích này chôn dưới đáy lòng, chỉ dám đứng bên yên lặng nhìn đại tiểu thư mà thôi. Hôn sự giữa Lý Chiêu Dương cùng Mộ Dung Tương Nhi cũng từng làm hắn đau lòng một thời gian dài, có thể vì trong lòng hắn luôn biết mình không xứng với nàng, bởi vậy không bị thất vọng quá lớn. Chỉ lúc việc Minh Bách Hợp yêu thích Lý Chiêu Dương bị truyền ra, hắn vì không thích muội muội lại quá mức muốn bảo vệ Mộ Dung Tương Nhi, đã từng mắng muội muội không biết liêm sỉ, quan hệ hai huynh muội càng căng thẳng. Cho tới khi Bách Hợp bị Mộ Dung gia mang đi Sung Hỉ, hắn không chỉ không ngăn cản còn chẳng tiễn đưa nàng tới thành Tử Tiêu. Lúc này khi Minh Mẫu vào thành mấy lần tìm kiếm Bách Hợp, hắn không hề nghĩ tới việc muốn lén gặp Bách Hợp. Thứ nhất, tình cảm hai huynh muội vốn mỏng, không có lời nào để nói với nhau. Thứ hai, Minh Diệc Kiêm xác thực không thích Bách Hợp. Chỉ là tình huống bây giờ đã khác, hiện tại mẫu thân vì chuyện của Tương Nhi mà hao tổn mệt nhọc, Minh Diệc Kiêm lại cũng đau lòng tình cảnh xấu hổ của Mộ Dung Tương Nhi. Tuy nói, nếu hôn sự hai nhà không thành, trong lòng Diệc Kiêm cũng có chút mừng rỡ âm thầm, nhưng nhìn thấy Tương Nhi ngày một trầm mặc, hắn nghĩ nghĩ, rồi tìm Minh Mẫu, nói lên suy nghĩ của mình. Minh Bách Hợp đã quên đại ân của thúc phụ ngày xưa, hiện giờ Tương Nhi có việc cần nó hỗ trợ, nó lại tránh không gặp. Còn muốn tự đi gặp nó, hỏi nó rốt cuộc đây là ý tứ gì? Lúc nói lời này, trong giọng Minh Diệc Kiêm lộ ra vài phần lãnh ý, hắn vừa dứt lời, Minh Mẫu hơi do dự. Bà hiểu ý của con trai, nó nói tự đi gặp Bách Hợp khẳng định không phải gặp kiểu bình thường, mà đột nhập vào. Ngày đó Cường Hành gả con gái tới Lý gia, Minh Mẫu cũng biết hành động này làm nữ nhi tổn thương, ngày ấy Bách Hợp cực kỳ lãnh đạm bà, không còn thân thiết như xưa. Hôm nay nhi tử muốn mạnh mẽ đột nhập, nhưng đây không phải nội viện Mộ Dung gia. Hạ nhân Lý gia võ công đều không kém. Còn bà tuổi trẻ kiến thác nông cạn, có thể vì hắn không phải con ruột nhà Mộ Dung, nên không được học tuyệt học thật sự của Mộ Dung gia. Minh Mẫu mấy năm nay sống an nhà sung sướng đã buông bỏ võ công, nhưng bà năm xưa cũng từng theo chồng vào sinh ra tử, chút nhãn lực ấy vẫn còn. Hiện tại Bách Hợp và Mộ Dung gia không còn tình cảm gì, hai huynh muội vốn không thân, bà với Diệc Khiêm sông đến hùng hổ như vậy thường là có hại. Bà chỉ có một đứa con trai ruột Diệc Kiêm đây, tuy rằng sau này nói là cần trượng phu sủng ái, nhưng nửa đời sau của bà cũng cần dựa vào nhi tử, không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Huống chi đêm đó theo lời Bách Hợp, Lý gia và việc Mộ Dung Thùy Thanh bị thương có liên quan, bà vẫn chưa nói chuyện này cho nhi tử. Lợi hại trong chuyện này còn chưa rõ ràng, làm sao lại để cho nhi tử lỗ mãng đâm đầu vào được. Minh Mẫu suy nghĩ còn chưa kịp lắc đầu gật đầu, giọng nói lạnh như băng của Mộ Dung Thương Nhi đã vang lên. Đã không nỡ, thì đừng đi, nàng ta mặc một bộ đồ đỏ nhàn nhạt, sắc mặt mang theo vài phần quạnh quẽ cùng phiền chán. Minh Mẫu vừa nghe giọng nói của nàng ta theo bản năng liền đứng lên. Trên mặt bà lộ ra dáng tươi cười nịnh nọt, quay nhìn Mộ Dung Tương Nhi đang đứng tựa nơi cửa phòng bên cạnh. Biểu cảm đáng khinh, cuống quýt dựa dẫm, nhỏ giọng nói, không phải không nỡ, phụ thân con giao chuyện này cho ta làm sao lại không muốn làm tốt chứ, ta gần đây luôn xem con như con gái ruột mà đối đãi. Minh Mẫu nịnh nọt cũng không có được niềm vui của Mộ Dung Tương Nhi, nghe nói như thế, nàng ta chỉ lạnh giọng nở nụ cười, một tiếng cắt đứt lời nói của Minh Mẫu. Mẫu thân của ta chỉ có một, đã chết trước khi bà về nhà chồng. Bởi vì cái chết của Mộ Dung phu nhân, những năm gần đây cho dù Minh Mẫu nịnh nọt nàng ta như thế nào, Mộ Dung Tương Nhi thủy chung không lay động, lúc này, Minh Mẫu bị Mộ Dung Tương Nhi làm mất mặt, trong lòng đắng chát mà ngoài miệng cũng không dám nói ra, nén giận vờ như không nghe thấy lời nói vừa rồi của cô ta, việc cấp bách bây giờ, là hoàn thành hôn sự giữa Chiêu Dương công tử và con ta đã nghe ngóng qua, phụ thân con chậm thì một tháng, nhanh thì 10 ngày, sẽ đi tới thành Tử Tiêu, con an tâm chờ đợi là được. Minh Diệc Kiêm vừa thấy Mộ Dung Tương Nhi xuất hiện, ánh mắt dừng lại trên người nàng ta không rời đi nổi, hai người này nói gì qua lại đều không rơi vào lỗ tai hắn, hắn si ngốc nhìn chằm chằm Mộ Dung Tương Nhi. Trong lòng bà đến tột cùng nghĩ gì, chính bà rõ ràng nhất. Không phải vì hôn sự của ta và Chiêu Dương công tử ta cũng mặc, mẹ con các người đều giống nhau, mẫu thân muốn cướp chồng người, hôm nay đến phiên con gái tính cách như thế, giống như chuyên nhìn chằm chằm vào đàn ông nhà người khác. Bà có phải hay không vì con gái bà mà cố ý kéo dài, chờ phụ thân ta đến rồi mọi chuyện đều sẽ rõ ràng, đừng có ở trước mặt ta giả mù sa mưa nói cái gì mà vì tốt cho ta. Những chuyện ma quỷ này, nếu ta tin chỉ sợ nối gót mẫu thân ta, vì sao mà chết cũng không rõ ràng. Mộ Dung Tương Nhi lúc nói chuyện ngữ điệu lạnh mỏng như băng, mở miệng lời nào lời nấy cay nghiệt phi thường, nói thẳng cho sắc mặt Minh Mẫu chướng lên đỏ bừng, chỉ biết vâng vâng ừ ừ không nói nổi câu phản bác lại. Nam Hải quan gia quan thúc ngã của ta đưa hạ lễ tiến đến thành Tử Tiêu, thành chủ đã phái người thiết yến khoản đãi, Bích La đến hầu hạ ta rửa mặt, buổi tối ta muốn đích thân đến dự tiệc nhìn xem đến tột cùng Lý gia muốn làm gì. Mộ Dung Tương Nhi châm chọc Minh Mẫu xong, không thèm liếc gương mặt mỹ nhân sắc mặt xanh trắng đan xen, lạnh lùng kêu nhà hoàn thiếp thân vào hầu hạ, lúc gần đi cũng không quay đầu lại. Dựa vào nhà họ Minh các người, giống như mẫu thân ta ngày trước bị bà chiếm tổ, hôm nay bà định quấy nhiễu hôn sự này, vì con gái bà mà chiếm tổ nữa ư. Chương 735, kế nữ Mộ Dung gia 13. Ta không hề nước mắt Minh mẫu đào quanh trong hốc mắt, bà đã vì chuyện này đắc tội cả Bách Hợp, khiến cho kết cục xung quanh chẳng còn ai, hiện tại vẫn chẳng dám nói ra chuyện Mộ Dung Thùy Thanh bị thương cùng sự tình nơi đây có liên quan, bằng không chỉ sợ Mộ Dung Thương Nhi đến lúc đó chút giận lên người bà. Hôm nay Mộ Dung Thương Nhi trước mặt hạ nhân cũng không chừa chút thể diện nào lại cho bà, chính bà nhìn ngoài thì có vẻ phong quang, nhưng bên trong thực sự cũng rất mệt mỏi. Tuy rằng Mộ Dung phiếm sủng ái bà, nhưng bà sống được tại Mộ Dung gia cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Bách Hợp còn là không biết thông cảm cho kẻ làm mẹ này đấy, cứ cho rằng nàng bị bất công, nào có biết cho sự khổ sở của bà. Mình mẫu nghĩ như thế, nhìn Mộ Dung Thương Nhi đi vào phòng tổn thương nhịn không được khóc một hồi. Mình Diệc Kiêm yên lặng đưa khăn cho mẫu thân, mình mẫu khóc vài tiếng, vành mắt đỏ bừng, nhưng vẫn lấy lại tinh thần, vào nhà trong hầu hạ Mộ Dung Thương Nhi. Nhớ tới ngày xưa chính mình nếu hỏi thêm Minh Bách Hợp hai câu, bộ dạng con gái tỏ ra rất vui mừng, lại nhìn chính mình hôm nay trước mặt Mộ Dung Thương Nhi lấy lòng chỉ để đổi lấy sự lạnh nhạt, một phần chua xót trong lòng Minh Mẫu dâng lên. Chỉ là cái ý niệm này nhanh chóng bị bà cố đè xuống, bà không muốn trở về thời điểm cuộc sống trước đây mang theo hai hài tử trốn người đuổi giết. Mộ Dung thế gia có thể cho bà sự bình an, kể từ lúc bà chọn con đường này, bà đã không còn đường lui nữa. Hôm nay Nam Hải quan gia quan thúc nghệ tự mình đưa hạ lễ đến từ Tiêu Thành chúc mừng hôm lễ sắp long trọng diễn ra giữa Lý Chiêu Dương và Mộ Dung Thương Nhi. Quan gia nổi danh trên giang hồ với việc chế tạo cơ quan khí giới các loại vũ khí của quan gia làm ra trên giang hồ chính là ngàn vàng khó cầu. Quan thúc Ngã Ngã là sư bá của trưởng môn quan gia thành danh nhiều năm, chuyến này hắn tự đến tặng lễ có thể thấy quan gia rất coi trọng thành Tử Tiêu. Lúc ấy Lý Duyên tỷ từ trong hôn mê tỉnh lại, hai chân đi lại không tốt, Lý Chiêu Thành còn từng hướng quan gia cầu mua ghế trượt cơ quan, vật đó chính là do quan thúc Ngã Ngã tự tay chế tạo. Vì việc cầu mua đồ vật ấy, Lý Chiêu Thành vẫn đang nợ quan gia một cái hứa hẹn. Mộ Dung phiếm vì tạo thế cho con gái, mà kinh động đến Nam Hải quan gia. Biết được người quan gia mang lễ vật ngàn dặm xa xôi chạy đến uống cái chén rượu mừng này, trong lòng Lý Chiêu Thành đã tức lại càng hận. Cửa hôn sự này nếu ngày đó không gặp Mộ Dung Thùy Thanh gây chuyện thì có lẽ bây giờ được thiên hạ võ lâm đồng lòng chúc mừng Lý Chiêu Dương, Lý Chiêu Thành cõi lòng sẽ thập phần vui mừng. Nhưng vì Mộ Dung Thùy Thanh muốn ám sát con trai mình, Lý Chiêu Thành lòng càng khúc mắc, càng cảm thấy người Mộ Dung gia tâm cơ thâm trầm, nội tâm đối với hôn sự này càng thêm mâu thuẫn, ác cảm của ông đối với Mộ Dung Thương Nhi lúc này đã đạt đến độ cao nhất định. Nhưng dù sao quan gia cũng đối với Lý gia có ơn, bởi vậy lúc quan thúc Ngã Ngã tự mình đến hỏi thăm, Lý Chiêu Thành vẫn thiết yến, mang cả nhi tử dự tiệc cố ý mượn lý do vì công việc cảm tạ quan thúc. Ngoại trừ mời đến người quan gia, phái Thiên Sơn cũng phái người tới. Lý phu nhân không có xuất hiện, chỉ có huynh đệ Lý gia và vợ chồng Bách Hợp tiếp khách. Lần này, quan gia đưa tới lễ vật cho Lý Chiêu Dương là một thanh kiếm gọi là Thanh Liên Cổ Kiếm. Thanh kiếm này nguyên bản không phải là một sản phẩm của quan gia, mà là quan thúc Ngã lúc tuổi còn trẻ du lịch tứ phương ngẫu nhiên gặp thanh kiếm này trong một hàn đàm trong trạng thái bị tổn hại. Sau khi dùng khoáng thạch tinh nguyên dưới đáy hàn đàm tinh luyện tu bổ lại cho thanh kiếm trong nhiều năm, thanh kiếm trở nên sắc bén phi thường, thân kiếm vì được tạo từ hàn thiết kiếm thể thanh u, một khi rút ra hàn quang màu xanh ẩn hiện. Lúc múa kiếm ánh sáng thân kiếm chớp động nở rộ tựa như từng đoàn sen xanh. Bởi vậy được mệnh danh Thanh Liên Kiếm. Vì muốn bày ra thanh kiếm này, nên việc thiết yến không diễn ra trong điện, mà là bên ngoài điện nơi quảng trường. Một cỗ hàn khí bức người phóng ra, kiếm ý của thanh kiếm kia xa xa đều cảm nhận được. Hai huynh đệ Lý gia biểu cảm thay đổi, hai sư thúc phái Thiên Sơn vốn không tập luyện kiếm pháp, cũng nhìn ra được thanh kiếm này rất khác biệt. Quan thúc Ngã cầm trường kiếm trong tay, trêu đùa một phen, lần này đại hôn Chiêu Dương công tử, quan mỗ phải chúc mừng công tử rồi. Lý Chiêu Dương vốn si mê kiếm thuật, Bắc Minh áo nghĩa của Lý gia nguyên bản thuộc hệ thuần âm hàn, thế nên có được lễ vật này Lý Chiêu Dương rất yêu thích, bởi thế khuôn mặt không biểu cảm hiếm khi lộ ra vài phần vui vẻ như lúc này. Hắn đứng dậy muốn đi đón kiếm, xa xa vang lên tiếng tranh chấp, rồi thanh âm cũng dần rời đi xa, thế nhưng những người đang ngồi đây đều nội lực kinh người, nghe được rõ ràng. Lý Chiêu Dương cầm được trường kiếm yêu quý sờ tới sờ lui, Lý Chiêu Thành trên mặt đang vui vẻ thoáng chốc cứng lại, một người hầu nhân lúc rót rượu ghé vào tai ông nói nhỏ vài câu, ánh mắt ông lóe lên, chưa kịp mở miệng, giọng nói của Mộ Dung Thương Nhi đã vang lên. hôm nay biết rõ Nam Hải quan tiền bối đến thành Từ Tiêu, gia phụ lúc trước vô cùng kính ngưỡng tiền bối, hy vọng có thể gặp mặt tiền bối một lần. Tiệc tẩy trần hôm nay vốn là vì quan gia đến, mà người quan gia tới để chúc mừng đại hôn của Lý Chiêu Dương và Mộ Dung Tương Nhi, thế nhưng người Mộ Dung gia cũng không được mời dự tiệc. Mộ Dung Tương Nhi lúc này hô lên, mọi người hai mặt nhìn nhau, Lý Chiêu Dương nhịn lửa giận ra hiệu gia nhân đưa người Mộ Dung gia vào. Mộ Dung Tương Nhi dẫn Minh Mẫu cùng một đám nha hoàn bà tử đi vào, liếc mắt liền thấy Bách Hợp ngồi cạnh Lý Duyên Tỷ, lửa giận trong lòng lập tức dâng lên. Ngày xưa ở Mộ Dung gia địa vị của Minh Bách Hợp thấp kém thế nào, hôm nay gả cho người rồi ngược lại lên trời, thịnh hội này mình muốn vào còn phải nghĩ cách gây ồn ào khiến mọi người chú ý, mà nàng ta lại đã sớm ngồi trong bữa tiệc. Ánh mắt Mộ Dung Tương Nhi nhìn Bách Hợp như muốn ăn thịt người, Bách Hợp chuyển mắt nhìn sang, khóe miệng cong lên lạnh lùng nở nụ cười. Tương Nhi đến chậm, ở chỗ này bồi lễ với chư vị. Mộ Dung Tương Nhi lúc vừa tới rất chật vật, lúc này rất nhanh khôi phục lại vẻ thong dong quý phái, nàng cúi đầu hành lễ với từng người, xong xuôi, trong chướng không có bàn trà và nệm dành cho Mộ Dung gia, hạ nhân lúc này mới bắt đầu đi khiêng tới, Mộ Dung Tương Nhi nhất thời không có chỗ ngồi. Nhìn sang Lý Chiêu Dương đang đứng giữa gian sân, trong tay đang cầm một thanh cổ kiếm, vạt áo tố sắc bị gió thổi khẽ phất phơ, thần sắc trong trẻo lạnh lùng tựa trích tiên. Ánh mắt hắn luôn đặt trên thân kiếm, cũng không nhìn về phía Mộ Dung Tương Nhi, thế nhưng Mộ Dung Tương Nhi lại đi về phía hắn, hơi nở nụ cười. Chúc mừng Chiêu Dương công tử được một thanh bảo kiếm, bảo mã xứng Yên Cương, danh kiếm xứng Dũng Sĩ. Phong thái công tử như vậy thật sự khiến nhân tâm hâm mộ. Tương Nhi sao lại may mắn như thế, có thể đứng bên cạnh công tử, thiên hạ không biết có bao người hâm mộ Tương Nhi, Bách Hợp muội muội, muội nói đúng hay không? Quan gia đặc biệt vì chúc mừng Lý Chiêu Dương mà đến đây tặng lễ, Mộ Dung Tương Nhi biết được đi tới, lúc này thấy quan thúc ngã đứng cạnh Lý Chiêu Dương, trên tay Lý Chiêu Dương cầm thanh trường kiếm vẻ mặt yêu thích, cũng đoán ra được lễ vật quan gia tặng chắc làm thanh trường kiếm này. Mộ Dung Tương Nhi cùng Lý Chiêu Dương bắt chuyện, Lý Chiêu Dương cũng lờ nàng ta đi. Nàng ta giống như không hề có cảm giác xấu hổ, nói xong, lại quay đầu nhìn sang Bách Hợp, lời nói chuyện rơi đến trên người Bách Hợp. Lông mày Bách Hợp trao lại, nghe được lời này của Mộ Dung Tương Nhi, đã biết nàng ta muốn làm gì rồi. Nàng ta gần đây bị Lý Chiêu Thành chèn ép, tiệc cũng không được dự, có thể thấy được Lý gia không coi trọng rồi. Muốn nhanh chóng thu hút ánh mắt mọi người, nàng ta nhất định phải có chuyện gì hấp dẫn mọi người, bằng không đợi lát nữa hạ nhân đưa bàn ghế đến, nàng ta chỉ sợ lập tức bị dẫn tới một bên ngồi xuống, không có cơ hội mở miệng nữa. Có thể một lần làm ồn ào khiến mọi người chú ý, Lý Chiêu Thành sẽ không để nàng sử dụng phương pháp xuất hiện này lần hai. Thái độ Lý gia đối với hôn sự này rất mập mờ, Mộ Dung Tương Nhi sốt ruột rồi, Mộ Dung Phiếm vẫn chậm chạp chưa chạy đến, nàng ta không tin tưởng Minh Mẫu và Minh Diệp Kiêm, nên chỉ có thể dựa vào chính mình. Có điều một chiêu này quá cay nghiệt, nếu Bách Hợp tiếp lời tán thưởng, thì nàng ta nhất định nói ra chuyện ngày đó Minh Bách Hợp ưa thích Lý Chiêu Dương, hiện nay Bách Hợp đã gả cho Lý Duyên Tỷ, chuyện này mà bị nhắc tới trước mặt mọi người, sẽ thành một chuyện gièm pha. Minh Bách Hợp trên danh nghĩa là người Mộ Dung gia, nhưng không phải con gái ruột Mộ Dung Phiếm, nàng bị lôi ra đối với thanh danh Mộ Dung Tương Nhi không bị ảnh hưởng, trái lại việc này vừa giúp Mộ Dung Tương Nhi thu hút sự chú ý, vừa thành công khiến người Lý Thị sinh ra cảm giác chán ghét Bách Hợp. Mà Bách Hợp nếu không tán thưởng thì cô gả đến Lý gia mà không chịu tán thưởng người Lý gia, như vậy không khỏi khiến người ngoài hoài nghi rằng thái độ cô như vậy có phải hay không đại diện cho thái độ Lý Duyên Tỷ. Dù sao tình huống Lý gia hơi đặc thù, lúc trước thiếu thành chủ được nhận định sống không quá 18 năm, thành chủ kế nhiệm Từ Tiêu Thành tiếp theo tất cả mọi người tưởng rằng là Lý Chiêu Dương, hiện tại Lý Duyên Tỷ khôi phục lại, chỉ là hắn vừa khỏe lại, hơn nữa gặp sự kiện đại hôn của Lý Chiêu Dương, chuyện kế thừa thành Từ Tiêu bởi vì Lý Chiêu Thành vẫn đang trẻ trung khỏe mạnh, không ai dám đề cập tới. Hôm nay Mộ Dung Tương Nhi một câu đem Bách Hợp đội lên nơi đầu sóng ngọn gió, lực chú ý mọi người vô tình đều rơi vào người Bách Hợp. Trong khoảng thời gian ngắn câu nói của Mộ Dung Tương Nhi có thể đem Bách Hợp đến hoàn cảnh như thế, ở trong nhiệm vụ thời gian dài như vậy vẫn chưa có gặp được người thông minh như thế rồi, Bách Hợp nhịn không được mà cười. Nếu thật sự cô là cô nương không hiểu sự tình gặp tình huống như thế sẽ bối rối, dù sao tiến thoái lưỡng nan, nhưng đối với cô mà nói, lúc này trong lòng chuyển mấy vòng, trên mặt lại dị thường chấn định, không thể không khoa trương Lý Chiêu Dương, Lý Chiêu Thành sẽ không cho phép trước gia tộc Lý Thị xuất hiện nội loạn, như Lý Chiêu Thành nói, đệ đệ và nhi tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Lý Chiêu Dương do một tay ông nuôi lớn, như một đứa con trai khác của ông vậy. Bách Hợp chậm rãi đem ly nâng lên, nhấp một ngụm uống xuống, thấy ánh mắt mọi người đều rơi trên người nàng, cô nở nụ cười. Tương Nhi, tỷ tỷ nói đúng, thúc thúc phong thái xuất chúng, vầng sáng giống như nhật nguyệt.

mặc một thân xiêm y với vạt áo bị nghiêng, cổ áo lộ ra xương quai xanh cùng mảng lớn lồng ngực. Mộ Dung Thùy Thanh chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, đang đứng dưới hành lang cách đó không xa, tay phải quấn sợi roi dài, từ trong bóng tối bước tới. Đầu tóc dài của hắn không buộc lên, khuôn mặt hơi tái, hắn hơi cúi đầu, mi mắt lại dương lên nhìn Bách Hợp chằm chằm, ánh mắt tựa như muốn ăn thịt người. Động tác đó của hắn làm lộ ra cái cằm nhọn, lông mi khẽ run trên đôi mắt, để lộ vài phần khí chất âm trầm ác liệt. Tới đây, hắn vươn tay ra với Bách Hợp, cổ áo đơn bạc trễ xuống, nhìn rõ một đạo vết thương dữ tợn vắt ngang qua ngực, lúc này có vẻ mới liền sẹo, da non đỏ hồng bao phủ. Vết thương này xem ra là mới bị chưa lâu. Hẳn là khi Bách Hợp mới gả đến Lý gia, Mộ Dung Thùy Thanh ám sát Lý Duyên thì bất thành đã bị Lý Chiêu Dương chém mà nên. Đáng tiếc lúc ấy không lấy được mạng hắn, để lại mối tai họa ngàn năm này. Vết thương kia cơ hồ muốn chặt đứt nửa người trên của hắn, vậy mà hắn vẫn còn sống được. Bách Hợp thấy Mộ Dung Thùy Thanh xuất hiện, lông mày thoáng nhíu lại, cô vô ý thức dựa vào Lý Duyên tỷ. Nhìn thấy động tác đó của Bách Hợp, khóe miệng Mộ Dung Thùy Thanh cong lên, lộ ra hàm răng trắng hếu, con mắt dần dần chuyển màu đỏ. Tóc hắn bắt đầu không gió mà bay lên, một cỗ sát ý lạnh lẽo lấy hắn làm trung tâm bắt đầu phóng ra xung quanh, phảng phất có mùi máu tanh như ẩn như hiện, lại khiến cho người khác bắt đầu cảm thấy ẩn ẩn đau nơi lồng ngực. Chương 737, kế nữ Mộ Dung gia 15. Không tới cũng không sao, dù sao đồ ta đã muốn, ta sẽ tự đến cầm. Sắc mặt Mộ Dung Thùy Thanh âm trầm, bao phủ lấy nụ cười nơi khóe môi, lệ khí nồng đậm làm gương mặt anh tuấn trở nên tái nhợt. Roi dài trong tay bị hắn tiện tay vứt xuống đất, chân dẫm từng bước chậm rãi hướng tới phía bên này, vậy mà hắn đi rất nhanh, theo từng bước chân là ánh mắt chằm chằm nhìn Bách Hợp, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người đến nơi, mang cho người khác cảm giác áp bách không nhỏ. Mệnh thật ghê gớm, xem ra lão già họ Cam ở Thiên Sơn kia không xứng với danh xưng, nói ngươi sẽ chết, kết quả ngươi vẫn còn sống, quả nhiên không thể tin lời thuật sĩ, chỉ tiếc giết được bọn chúng thì cũng đã muộn. Môi hắn đỏ thẫm kết hợp với gương mặt không chút huyết sắc nào kia thoạt nhìn khiến người ta sờn cả gai ốc. Dù hắn đang nhìn Bách Hợp mà nói chuyện, nhưng Bách Hợp biết hắn nói người mạng yểu không thể sống kia không phải là nói về mình. Nghe Mộ Dung Thùy Thanh nói rằng đã giết nhóm người Cam lão tiên sinh, Bách Hợp ẩn ẩn cảm thấy rằng hắn ta không nói dối, mùi máu tanh trên người Mộ Dung Thùy Thanh nồng đậm thế kia, sát ý nồng nặc, cặp đồng tử khiến người khác nhìn vào mà kinh tâm lạnh lẽo. Người thành Từ Tiêu lúc này còn chưa tới, A Thiệu thì đã chết, có thể thấy những người mà tới giờ còn chưa tới, nhất định là không bao giờ tới được nữa rồi. Còn bộ dáng này của Mộ Dung Thùy Thanh trông rất giống bị tàu hỏa nhập ma tâm điên loạn, Bách Hợp kéo ghế Lý Duyên tỷ, lùi về sau hai bước. Mộ Dung Thùy Thanh thấy động tác nhỏ đó của cô thì không khỏi cười lạnh. Trốn, cho là lùi hai bước thì có thể trốn được đến đâu. Sống nhiều năm như vậy rồi, vẫn là bộ dạng ngốc nghếch đó. Mộ Dung Thùy Thanh mới đầu còn nhướng lông mày cười, ngay sau đó lập tức trở mặt nhanh như lật sách, sắc mặt biến thành hung ác nham hiểm vô cùng. Người của thành Từ Tiêu này một kẻ đều chạy không thoát, ta khuyên nàng thông minh một tí quay lại đây. Miễn cho ta không khống chế được bản thân, bàn tay hắn nới lỏng lại nắm chặt, thần sắc bạo ngược dữ tợn, cả người như đang kiềm nén phẫn nộ. Lại đây, nghe ngữ khí của Mộ Dung Thùy Thanh, Bách Hợp suy đoán chắc hắn đã giết chú cháu họ Cam phái Thiên Sơn. Đồng thời lúc này, hắn còn muốn tiêu diệt thành Từ Tiêu. Cô cũng không có cảm tình gì với Mộ Dung Thùy Thanh, lúc này không khỏi cảm giác hắn có phải đã phát điên hay không. Người đã giết người phái Thiên Sơn, hôm nay ám vệ thành Từ Tiêu bên cạnh Lý Duyên tỷ đều đã bị Mộ Dung Thùy Thanh giết chết, huynh đệ Lý Chiêu Thành lúc này lại không ở trong thành. Lý phu nhân đang bế quan, Bách Hợp mới luyện võ một thời gian ngắn, linh lực trong cơ thể có chút ít nhưng võ công không thâm hậu. Nếu Lý Duyên tỷ giống như bình thường tiến vào nhiệm vụ thì Bách Hợp cũng không sợ, thế nhưng mà anh đã tiến vào cơ thể một người sắp chết. Sau khi tiến vào lại hôn mê một thời gian, mới tỉnh lại chưa được bao lâu. Lúc này chân còn chưa khỏi hoàn toàn, Mộ Dung Thùy Thanh có thể giết đến trong thành Từ Tiêu chắc hẳn đã có chuẩn bị từ sớm. Cọc nhiệm vụ này không biết như thế nào giải quyết đây, Bách Hợp dự cảm là làm không xong rồi. Mặt ngoài dù cho cô đã cải biến vận mệnh quan hệ với Lý Chiêu Dương trong đêm tân hôn của nguyên chủ thế, nhưng Bách Hợp cảm thấy rằng nếu lúc này cô chết đi có lẽ nhiệm vụ sẽ thất bại. Cô chỉ có thể tính toán được chừng nào hay chừng ấy, cũng may huynh đệ Lý Chiêu Thành mới đi chưa được bao lâu, chỉ hy vọng trong thành có người còn sống, thông minh mà chạy ra ngoài báo tin. Đám lão già kia xem bói không chuẩn xác, nói người sống không quá 18, nay người lại còn sống, người đã không chết vậy ta tiễn bọn hắn chết trước. Mộ Dung Thùy Thanh nhếch miệng cười, lúc nói đến người phái Thiên Sơn, cho dù họ đã bị hắn giết chết, giọng nói của hắn vẫn còn lộ ra sự âm tàn. Trên đường đến Hoàng Tuyền, vừa vặn làm bạn cùng người Lý gia, chẳng phải là rất vui sao? Phái Thiên Sơn tập trung phát triển dùng kỳ môn chi thuật bói toán, võ công lại không cao, nhưng trong giang hồ vẫn có địa vị cao cả. Nhiều năm về trước phái Thiên Sơn từng nợ Lý gia một ân tình, bởi vậy Cam Tiên Sinh đã xuống núi khám chữa bệnh cho thiếu thành chủ Lý gia. Không nghĩ tới cuối cùng ông chết trên tay Mộ Dung Thùy Thanh, hơn nữa nhìn biểu hiện có lẽ còn có liên quan đến Minh Bách Hợp. Bách Hợp mơ hồ cảm thấy nhiệm vụ lần này không phải đơn giản như những gì trí nhớ nguyên chủ thể hiện ra. Còn Mộ Dung Thùy Thanh lúc này đã nổi điên rồi, dám xông vào thành Tử Tiêu giết người không nói, đã vậy đệ tử của môn phái Thiên Sơn thanh danh tốt đẹp cũng không tha, sự tình nơi đây qua đi, hắn nhất định chạy không thoát truy sát của nhân sĩ giang hồ. Chuyện đó thầy tướng Thiên Sơn tính toán sai quẻ thì liên quan gì tới ngươi? Lý Duyên Tỷ nghe được lời Bách Hợp vừa hỏi, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, nhiệm vụ lần này xác thực không đơn giản như Minh Bách Hợp nguyên bản nghĩ, anh định nói ra câu trả lời về Mộ Dung Thùy Thanh, không nghĩ tới Bách Hợp thoáng cái đã hỏi tới điểm quan trọng của sự việc. Mộ Dung Thùy Thanh nghe hỏi như thế, đôi mắt đỏ bừng nhìn lên người Bách Hợp chằm chằm thật lâu mới không nhịn được bật cười hắc hắc, lúc đầu hắn còn cười với âm thanh nhỏ, càng về sau giống như bị tâm thần mà điên cuồng cười to. Không liên quan tới ta, bọn hắn học nghệ không tinh, phán người sống không quá 18 sẽ chết, hôm nay kẻ đó lại êm đẹp còn sống, quả thực mất hết mặt liệt tổ liệt tông. Nếu như không phải mấy kẻ phái Thiên Sơn tính toán sai, nếu như không phải hắn tin lầm lời nói của bọn thuật sĩ giang hồ đó lúc trước, hắn căn bản sẽ không đồng ý gả Minh Bách Hợp vào thành Tử Tiêu của Lý gia. Thế cho nên càng về sau, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái đáng thương lúc trước chỉ thuộc về hắn, hôm nay cô đứng trước mặt hắn, hắn muốn tự tay gọi cô trở về, lại cũng không về được rồi. Ta thay mặt phái Thiên Sơn thanh lý môn hộ, có lẽ Thiên Sơn tổ sư phải cảm tạ ta. Mộ Dung Thùy Thanh hừ một tiếng, lại vươn tay ra hướng Bách Hợp. Không nên ép ta, ta nói một tiếng cuối cùng, lại đây. Thành Tử Tiêu sắp bị phá hủy, nếu không muốn chết, nên thông minh một tí, đừng có làm bộ dạng ngu ngốc. Hắn càng chạy tới gần, dừng lại đứng trước thi thể ám vệ bị hắn bóp gãy xương cổ lúc trước, giơ chân đá chơi vào khuôn mặt tái nhợt của người chết, mặt lộ vẻ tươi cười vui sướng. Phu quân của ta 18 tuổi sống hay chết, thì có quan hệ gì đến nhà ngươi? Cho dù Thiên Sơn thuật sĩ tính sai mệnh thì có thể có cái quan hệ gì với Mộ Dung Thùy Thanh? Bách Hợp vừa thốt ra lời nói này, Mộ Dung Thùy Thanh nở nụ cười. Nguyên bản chân hắn đang nhẹ nhàng đá đá đầu A Thiệu, nghe nói như thế, chân liền dùng sức đạp mạnh xuống. Bụp một tiếng vang nhỏ, cái đầu kia tựa như dưa hấu bị người đạp vỡ, màu đỏ huyết dịch của màu trắng của óc văng tung tóe lên người Mộ Dung Thùy Thanh. Bách Hợp tự nhận mình không phải là thiện nam tín nữ gì, cô cũng đã từng giết người, nhưng chứng kiến Mộ Dung Thùy Thanh giơ tay nhấc chân liền dẫm nát đầu óc của xác chết, lúc này có chút chất lỏng bắn tung tóe lên tay hắn, hắn không đếm xỉa tới thò tay búng đi, Bách Hợp chợt bắt đầu thấy buồn nôn. Nếu hắn ta không chết, sao nàng có thể trở thành quả phụ chứ? Hắn nói xong lời này, tựa như đã dùng hết sự kiên nhẫn, vui vẻ trên mặt biến mất sạch sẽ. Lại đây, nếu bây giờ nàng tới đây, ta sẽ tha cho hắn một mạng. Hắn nhẹ giọng dụ dỗ, hơi tuét miệng ra cười, khóe miệng nhếch lên để lộ hàm răng trắng toát như phát ra sắc sáng lạnh, ai thấy cũng phải nổi da gà. Bách Hợp nghe được hắn nói muốn cho mình trở thành quả phụ, một ý niệm cổ quái xẹt qua trong tâm, chưa kịp nắm bắt. Nghe xong lời sau của Mộ Dung Thùy Thanh, nhịn không được nở nụ cười. Nếu ta thật sự tới đó, chỉ sợ nam nhân của ta chết còn nhanh hơn ấy. Mộ Dung Thùy Thanh ngẩn ngơ, sắc mặt âm trầm xuống, đang muốn mở miệng nói chuyện thế nhưng trong lúc đó lòng đất bỗng phát ra tiếng nổ mạnh ầm ầm nặng nề, toàn bộ thành Tử Tiêu phảng phất giống như đang run lên hai cái, ngay sau đó âm thanh ông ông vang lên. Chim chóc trên núi phía sau thành toàn bộ ầm ĩ bay ra. Bách Hợp hơi đứng không vững, Lý Duyên Tỷ liên đưa tay ra đưa cô ôm đến trong ngực. Mộ Dung Thùy Thanh chứng kiến cảnh đó, mắt trợn lên muốn nứt, trên mặt đầy lệ khí, đang muốn mở miệng. Ầm ầm tiếng nổ lớn lại vang lên, mặt đất lại run lên hai cái. Giữa sườn núi một mảng nước lũ tuôn ào ào xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, như đại hồng thủy muốn lao đến san bằng thành Tử Tiêu. Cơn lũ kia chảy xiết mênh mông dữ dội, càng chảy xuống càng nhanh. Thời gian trong nháy mắt bắp chân Bách Hợp đã ngâm trong nước. Cô nghĩ đến lời Mộ Dung Thùy Thanh muốn tiêu diệt thành Tử Tiêu trong lòng cực kỳ kinh sợ. Lúc này thế nước càng lúc càng hung mãnh. Ban đầu nếu như là một dòng nước dội thẳng xuống, thì ngay sau đó giống như là ai đó trên cao nhắm tòa thành mà tưới dội. Thế nước kinh tâm, tiếng dân chúng kêu khóc trong thành truyền ra. Lý Duyên Tỷ ôm Bách Hợp cái ghế nhẹ nhàng bay lên. Nước lao xuống đã làm cây cối trên sườn núi gãy đổ không ít. một số đất đá vụn cũng bị vỡ tung theo nước chảy thẳng mà lao xuống, tạo thành sức phá hoại rất lớn. Bách Hợp được Lý Duyên Tỷ ôm bay lên, nhìn xuống liền thấy không ít dân chúng trong thành cùng phòng ốc nhà cửa bị nước cuốn xuống con sông bên cạnh thành Tử Tiêu, nháy mắt biến mất. Không ít tiếng khóc la bên trong dòng nước chỉ là rất nhanh bị dòng nước cuốn tới bao phủ mất. Phù thành chủ trong nháy mắt cũng đã bị chìm trong nước chỉ thấy nóc, không thấy đáy. Người Bách Hợp đã sớm ướt, Lý Duyên Tỷ dùng linh lực duy trì cái ghế cân bằng, ánh mắt nhìn bốn phía, muốn tìm vị trí đặt chân, đưa Bách Hợp qua. Hai bánh xe của ghế chuyển động xoay tròn, Bách Hợp lau mặt đúng lúc đi qua dòng nước chảy xiết phía dưới, một bóng người phá vỡ mặt nước lao thẳng lên, hướng Lý Duyên Tỷ bên này xông đến. Theo lý mà nói các nhân vật bên trong nguyên tác đối với Lý Duyên Tỷ sẽ có cảm giác kính sợ bẩm sinh, thế nhưng lúc này Mộ Dung Thùy Thanh cũng dám động thủ với anh, hơn nữa chiêu thức tàn nhẫn, hiển nhiên là đã động sát tâm. Lý Duyên Tỷ một tay ôm Bách Hợp, thân thể bởi vì nửa người dưới còn chưa linh hoạt, thực lực giảm bớt đi nhiều. Phía dưới nước cuốn hung mãnh, phía trên Mộ Dung Thùy Thanh giống như đã phát điên, trường kiếm trong tay không do dự tấn công Lý Duyên Tỷ, kiếm khí của hắn bức người. Trong trí nhớ Minh Bách Hợp, Mộ Dung Thùy Thanh chỉ sử dụng roi dài, đây là lần đầu tiên Bách Hợp thấy Mộ Dung Thùy Thanh dùng kiếm, kiếm thuật của hắn linh hoạt hơn xa roi dài, một kiếm chém ra kiếm khí tưởng như có thể cắt đứt đối phương. Lúc này toàn thân Mộ Dung Thùy Thanh ướt đẫm, biểu tình âm lãnh, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt vặn vẹo dữ tợn, giao thủ cùng Lý Duyên Tỷ hai chiều rồi tách ra, hắn thở hổn hển, con mắt đăm đăm nhìn Bách Hợp, một mặt xé tay áo xuống cột lại mái tóc ướt sũng, trường kiếm đỏ thẫm bị hắn cắn lấy giữ ngang, thân kiếm có lẽ đã cắt một vết trên môi hắn, gương mặt trắng bệch của hắn đối lập với đôi môi dính máu, nhìn rất dọa người. Mà lúc này huynh đệ Lý Chiêu Thành từ rất xa chạy về, cuối cùng vẫn muộn, lũ lụt đổ xuống một kiếp này, toàn bộ thành Tử Tiêu đã bị chôn trong biển nước, hai huynh đệ cố gắng cứu người, nhưng lúc này rõ ràng cứu không được bao nhiêu người nữa. Thành Tử Tiêu giờ đây tổn thất thảm trọng, cơ nghiệp mấy trăm năm trong phút chốc bị hủy hoại, dân chúng trong thành đại lượng thương vong, Lý Chiêu Thành mắt đỏ ngầu lên. Ông mò lên được một đệ tử liền ném tới tàng đại thụ cách đó không xa, Lý Chiêu Dương bỗng kéo ông, quay đầu liền thấy trên không trung đang là trận chiến giữa Mộ Dung Thùy Thanh và Lý Duyên Tỷ. Cứu mạng, Mộ Dung Tương Nhi lúc này hoa dung thất sắc à theo Lý Chiêu Thành đi gấp trở về, vốn tưởng rằng chuyến này mình sẽ được ở lại, ai ngờ chưa tới được bên ngoài thành Tử Tiêu, không biết sông suối trên núi từ chỗ nào bộc phát đã vọt tới, cô ta ngồi trong xe ngựa bị va đập cho ngã trái ngã phải, con ngựa chấn kinh dốc sức liều mạng giãy giụa. Thùng xe vốn làm từ gỗ có thể nổi lên được nhưng nước chảy đến quá nhanh, hơn nữa con ngựa vốn nặng nề kinh hoàng giãy giụa, xe ngựa liền đó chìm xuống dưới. Mộ Dung Tương Nhi nhịn không được mà hô to. Trong xe Minh Mấu cũng đang chặt chẽ bám lấy tấm ván gỗ, vừa há miệng liền bị uống mấy ngụm nước, cả người choáng váng, đầu ngửa lên phía trên, bản thân giờ đây cũng không lo nổi, cho dù nghe được Mộ Dung Tương Nhi kêu lên, làm gì còn hơi đâu mà cứu cô ta. Ngược lại Minh Diệc Khiêm ngồi bên ngoài xe ngựa nghe được tiếng kêu của người trong lòng, cố gắng cắn răng nín thở. Một tay chặt đứt dây cương giúp xe ngựa nổi lên, từ đó, hai nữ nhân trong xe mới bỏ lên phía trên chúi ra. Nước chảy ngày một nhanh, xe ngựa cũng là trôi ngày một xa. Minh Diệc Khiêm chưa kịp hỏi Minh Mẫu tiếng nào, theo bản năng quay qua Mộ Dung Tương Nhi. Tương Nhi tiểu thư, người không sao chứ? Mộ Dung Tương Nhi lúc này mặt mũi chật vật, vật phẩm trang sức trên đầu đã sớm bị nước cuốn trôi không biết đi đâu, con mắt lúc này không mở ra nổi, làm sao đáp lại Minh Diệc Khiêm. Nội tâm cô ta đang kinh hoàng, nghe được Minh Diệc Khiêm hỏi à có sao không, trong lòng lửa giận không tên bừng bừng. Tình huống hiện tại của mình kẻ ngu cũng nhìn ra được là không tốt, Minh Diệc Khiêm còn hỏi à có sao không, à há mồm muốn mắng chửi, một con sóng tấp qua, lấp đầy cô ta một miệng nước, à vội vàng gắt gao ngậm miệng lại, không dám mở miệng lên tiếng nữa. Minh Mẫu bám chặt vào mảnh ván vỡ của xe ngựa phải dùng lực lớn, móng tay vốn được bảo dưỡng rất hài lòng suýt nữa bị lật. Toàn thân và tâm đều đau đớn. Bà lúc này trong lòng chợt nhớ về khi xưa bị người đuổi giết cũng hoảng sợ như thế này, mang theo một trai một gái chạy nơi nơi không chỗ nương tựa, lúc ấy có Mộ Dung Phiếm đến cửu bà. Lần này con của bà mở miệng nhưng là hỏi Mộ Dung Tương Nhi có sao không? Mẹ ruột của hắn vô cùng vất vả bám vào mảnh ván vỡ của xe ngựa theo nước chảy càng đi càng xa. Hắn lại thò tay chỉ nâng Mộ Dung Tương Nhi lên, tình cảnh như thế khiến trong lòng Minh Mẫu không hiểu dâng lên một trận rét lạnh. Thế nước lên cao dần, cơ hồ sắp lên ngang bằng với sông đào bảo vệ bên ngoài thành, một khi nước dâng lên cao thành Tử Tiêu lại ngập chìm trong lũ, bà mà bị cuốn vào sông, đến lúc ấy sợ là thần tiên hạ phàm cũng cứu không được. Bà thấy dân chúng thành Tử Tiêu ở trong nước giãy giụa rồi bị cuốn vào dòng sông, nháy mắt biến mất, nội tâm sợ hãi khóc không nên tiếng, chỉ không ngừng nhớ kỹ tên nhi tử. Diệc Kiêm, Diệc Kiêm cứu mẹ với. Có lẽ tiếng quát của Minh Mẫu đã hấp dẫn lực chú ý của huynh đệ Lý Chiêu Thành, hai huynh đệ nghe được tiếng gọi ầm ĩ, hướng bên này lao tới, Lý Chiêu Thành túm Minh Mẫu, Lý Chiêu Dương thì kéo Mộ Dung Tương Nhi lên. Mộ Dung Tương Nhi nguyên bản đang ôm chặt ván gỗ, dưới nước bám ván gỗ Minh Diệp Kiêm luôn luôn duy trì ả, để ả không bị nước cuốn trôi đi. Lúc này trên thân hai người đều ướt sũng, trên dòng nước không có chỗ đặt chân, Lý Chiêu Dương nhấc hai người bay lên cũng cảm thấy đã cố hết sức, lông mày thoáng nhíu lại. Mộ Dung Tương Nhi nhạy cảm cảm giác được cánh tay Lý Chiêu Dương căng cứng, vô số ý niệm trong đầu lóe lên, ả không chút nghĩ ngợi liền thả ván gỗ đang ôm trong lòng ra. Minh Diệp Kiêm vốn đang muốn đưa tay ôm vào chân ả, thế nhưng một khắc sau Mộ Dung Tương Nhi đưa chân liền đạp vào mặt hắn. Hắn vốn đang kiệt sức lại trúng một cước này, động tác ôm chân Mộ Dung Tương Nhi liền cứng đờ, cả người ngần ngơ, trên mặt lộ vẻ không thể tin, sau một giây thân thể của hắn thẳng tắp ngã xuống. Bịch một tiếng rơi thẳng vào lòng sông. Minh Diệp Khiêm cùng gương mặt chấn kinh và tuyệt vọng rất nhanh bị dòng nước bao trùm, một cơ hội kêu cứu hắn cũng không có, liền đã biến mất trong nước, không nhìn thấy nữa. Không, Minh Mẫu chứng kiến cảnh đó, nghẹn ngào hét lên, bà đã tận mắt thấy Mộ Dung Tương Nhi đạp người đấy, nháy mắt đó đầu bà giống như bị người đập một gậy xuống, quá mức chấn kinh, hô xong nghẹn ngào, nửa ngày sau vẫn đang thẫn thờ. Lý Thị huynh đệ ném hai nữ nhân lên một cây đại thụ ổn định rồi, giữa không trùng Lý Duyên Tỷ và Mộ Dung Thùy Thanh trong khoảng thời gian này đã trải qua hơn 10 chiêu, lúc này hai người đã tách nhau ra. Mộ Dung Thùy Thanh thờ hồn hển, xiêm y vốn ướt đẫm của hắn, trải qua một phen giao thủ đã khô một nửa. Lý Duyên Tỷ mặc một thân nhuyễn bào màu bạc, như trước là bộ dáng phiêu phiêu như thần tiên. Hai người thực lực cân sức ngang tài. Nguyên bản, Lý Duyên Tỷ đối với Mộ Dung Thùy Thanh có áp chế nhất định, nhưng trong lồng ngực hắn lúc này đang ôm Bách Hợp, Mộ Dung Thùy Thanh cái tên điên này lại từng chiêu không chút lưu tình, lúc hắn phát hiện Lý Duyên Tỷ bảo vệ Bách Hợp còn hơn bản thân mình, liền không biết xấu hổ bắt đầu nơi nơi công kích Bách Hợp tạo thành phiền toái nhất định cho Lý Duyên Tỷ. Bởi vậy đánh tới bây giờ, hai người đều không làm gì được đối phương. Cách đó không xa, huynh đệ Lý Thị bắt đầu vọt tới bên này. Nước trên thượng lưu sau khi đã bao phủ thành Từ Tiêu, lượng nước dồn nén đã giải phóng xong, thế nước dẫn hòa hoãn, những người dân chúng sống sót nhờ bám lấy cây cối lúc này bắt đầu bơi đi tìm địa phương trốn tránh, không cần huynh đệ Lý gia lại phải cứu giúp. Nếu đợi đến lúc Lý Thị huynh đệ ra tay hỗ trợ, như bây giờ hắn còn chưa thu thập được Lý Duyên Tỷ, lát nữa phụ tử hai người cùng lên trận, hôm nay hắn tuyệt nhiên không phải đối thủ của bọn họ. Hắn có lẽ thoát đi được nhưng muốn đem Bách Hợp đi, đó là chuyện tuyệt không có khả năng. Mộ Dung Thùy Thanh nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra vài phần hung hãn. Hắn bố trí đã nhiều năm như vậy, hắn đã hao hết bao tâm huyết như vậy, thậm chí vì ngày hôm nay, hắn không tiếc nghịch luân phạm thượng, mạo hiểm đắc tội toàn bộ võ lâm, nếu như thất bại trong gang tấc chẳng thà hôm nay giết chết cô ngay tại chỗ, ít nhất mình không chiếm được cũng không thể để cô thuộc về tay người khác. Đã giết không được nàng, ta đây muốn hai người các ngươi chết tại chỗ này. Mộ Dung Thùy Thanh thờ hồn hển nói mấy câu, quần áo trên người bắt đầu không gió mà bay, đại lượng linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu tăng lên, công lực của hắn phút chốc không ngớt thâm hậu lên so với lúc trước. Con mắt của hắn phát đỏ, trường kiếm trong tay hắn phát ra ánh sáng màu đỏ diêm dúa lẳng lơ, thân thể hắn như cây cung khom lại, hăng hái lui về sau. Khuôn mặt Mộ Dung Thùy Thanh trướng đến đỏ bừng, gân xanh trên trán đều nổi hết lên. Sau đó trường kiếm rời tay, như sao băng bay về hướng hai người Lý Duyên Tỷ. Lý Chiêu Thành ở xa xa chứng kiến cảnh đó, đôi mặt sung huyết kinh hãi hô không thành tiếng. Lý Duyên Tỷ thở dài, hắn để Bách Hợp ngồi vững vàng, hai tay giang ra. Băng phong thiên lý, bốn chữ từ miệng Lý Duyên Tỷ chậm rãi vang lên, đại lượng linh lực trong cơ thể tuôn ra, không khí xung quanh cấp tốc hạ nhiệt độ. Băng phong thiên lý là độc môn tuyệt học nằm trong Bắc Minh áo nghĩa của Lý gia, từ khi Lý Thị thành lập Từ Tiêu Thành đến nay, ngoại trừ vị thành chủ đầu tiên, chưa có ai lĩnh hội được chiêu này, kể cả Lý Chiêu Thành. Nhưng Lý Duyên Tỷ không giống vậy, những vật hắn muốn lĩnh hội, chỉ cần điều kiện thân thể cho phép, hắn tự nhiên lĩnh hội được. Đại lượng hơi nước hóa thành tuyết hoa lốm đốm rơi xuống, Mộ Dung Thùy Thanh bên kia phảng phất như dùng hết khí lực bị hoa tuyết vây lại, sau một khắc cả người hắn vẫn ở tư thế dương cung kia bị đóng băng sáng loáng. Lý Duyên Tỷ đột nhiên nắm chặt tay, một tiếng hô từ miệng vang lên. Phá! Băng xương linh lực bị hắn khống chế phút chốc vỡ tan ra, hóa thành vô số đạo kiếm khí vô hình, âm thanh siêu siêu liên tiếp. Mộ Dung Thùy Thanh bật tiếng kêu rên từ trong miệng, sắc mặt biến thành xanh trắng, thân thể hắn giống như vừa gặp phải hình phạt phanh thây xé xác, thoáng chốc ra chóc thịt bong. Nhưng bởi vì vừa bị băng bao bọc, thân thể lạnh lẽo cực độ, nên da thịt bị nứt ra mà vẫn không có nửa giọt máu nào chảy xuống. Bị thương nặng như vậy, Mộ Dung Thùy Thanh rốt cuộc không duy trì rồi thân hình giữa không trung,